tật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều hậu là cối tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều hậu là cối tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều hậu là cối tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều hậu là cối tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều hậu là cối tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cối tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cối tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cối tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cối tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là cối tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Sư quý Phật tử, sau khi tập họ trì tăng vi và ngũ giới nơi tam bảo, hãy mang vâng giữ hành theo để được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài bạc cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử gan thọ trì giữ được cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Lành thay, lành thay, lành thay. Nam mô tát sa phật ca văn tu a ra hà tu sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ca văn tu a ra hà tu sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ca văn tu a ra hà tu sam ma sam bồ tát sa. Vị cha cha văn sam phan no su ga to lo ca vi do Anuttaro Purisatam Sarati Sattha Eva Manusanam Putho Bhagavati Smolakato Bhagavata Thammo Sanditiko Akariko Ehipasiko Opanayiko Bhajatam Vedapo Vinyuhi Tisupatipanno Bhagavato Savakasangho Tujupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyaya patipanno bhagavato sahakasangho. Samichi patipanno bhagavato sahakasangho. Yadidam jattaro purisarugane artha purisapokala. Esa bhagavato sahakasangho ahunayyo bahunayyo dakhinayyo anjalikaraneyo anuttarang bhunyan khetang lokasahate. Vanda miche tiyan sappang sappathane sukati kitan srabi rikatha kambaha potin kutabupang sakalang sada. Vanda miche tiyan sappang sappathane sukati kitan srabi rikatha kambaha potin kutabupang sakalang sada. Vanda miche tiyan sappang sappathane sukati kitan Sari katha tu maha po thin buddha upang sakalang sada samputai atthavi sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasani namma misirasa ahang te sang tham mancha sangam cha adare na lakma mihang namakara nupave na hantva sabbe upatave Aneka antaraya bibina santu ase sato samputai pancha panya sancha chatubi sati sahasake dasata sata sahasari namami sirasa ahang Tê sang tham anh cha sang gần cha a ta re na nam ma mi hang nam ca ra nu pha ve na hang tua sa ve mu pa ta ve an e ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam pu thay na vu ta ra sa te a ta cha ta ri sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha ta ri na ma mi se ra sa a hang Tê sang tham man cha sang gan cha a ta re na nam ma mi hang nam ma ca ra nu pa ve na han toa sa ve u pa ta ve an e ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to e ti pi so pa ka pa tan ta pa ra mi san pan no e ti pi so pa ka pa tan na u pa pa ra mi san pan no e ti pi so pa ka pa tan na pa ra ma ta pa ra mi Sampanno etipiso pakawa seila parami sampanno etipiso pakawa seila upaparami sampanno etipiso pakawa seila paramatta parami sampanno etipiso pakawa naikamma parami sampanno etipiso pakawa naikamma upaparami sampanno etipiso pakawa Này khamma paramattha parami sampanno etipiso bhagava panya parami sampanno etipiso bhagava panya upaparami sampanno etipiso bhagava panya paramattha parami sampanno etipiso bhagava viriya parami sampanno etipiso bhagava viriya upaparami sampanno etipiso bhagava viriya paramattha parami sampanno etipiso bhagava khanti parami sampanno etipiso bhagava khanti upaparami Sampanno etipiso bhagava khanti paramattha parami sampanno etipiso bhagava saccha parami sampanno etipiso bhagava saccha upaparami sampanno etipiso bhagava saccha paramattha parami sampanno etipiso bhagava adhyatthana parami sampanno etipiso bhagava adhyatthana upaparami sampanno etipiso bhagava adhyatthana paramattha parami sampanno etipiso bhagava metta parami sampanno etipiso bhagava metta upaparami sampanno etipiso bhagava metta paramattha parami sampanno etipiso bhagava upaikha parami sampanno etipiso bhagava upaikha upaparami sampanno etipiso bhagava upaikha paramattha parami sampanno etipiso bhagava dassa parami sampanno etipiso bhagava dassa upaparami sampanno etipiso bhagava dassa paramattha parami sampanno etipiso bhagava hate buddhang saranang gacchami Thammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyam bhikkhuthang saranang gacchami, tutiyam bhidhammang saranang gacchami, tutiyam bhisanghang saranang gacchami, tatiyam bhikkhuthang saranang gacchami, tatiyam bhidhammang saranang gacchami, tatiyam bhisanghang saranang gacchami. Buddhang jivitang java nipanang saranang gacchami Thammang jivitang java nipanang saranang gacchami Sanghang jivitang java nipanang saranang gacchami Tutiyam bhikkhuthang jivitang java nipanang saranang gacchami Tutiyam bhidhammang jivitang java nipanang saranang gacchami Tutiyam bhisanghang Chivitang yavani panang saranang gacchami tatiyam bhikkhuthang Chivitang yavani panang saranang gacchami tatiyam bhidhammang Chivitang yavani panang saranang gacchami tatiyam bhisanghang Chivitang yavani panang saranang gacchami Karaniyamattha kusalena yantam santam padam abhisamajjasakko Uchu cha suhu, chu cha suhu, acho cha samudu, anatimani santu, sako, cha su pha ro cha a pa ki cho cha san la hu ka bu ti san tan pi yo cha ni pa ko cha a pa ka fo ko dai su an la lu ki tho na cha ku dang sa ma cha re ken ji ye na bin yo pa re u pa wa tai yam su ki no pa ke mi no ho tu sa pe sa ta pa wan tu su ki ta ta ye ke chi pa na hu ta ti ta sa wa ta wa ra và là và sẽ sa đi ca và dễ mà hành ta và mà chi mà ra sắc cả nu ca thu la đi tha và dễ và đi tha dễ cho đủ về và san đi à bị đủ về phu ta và sa phật về sẽ và sa về sa ta và hoàn tu su kỳ ta ta là ta ô ba răng đi cùng về thân hà kịp lên trên cha kịp kỳ bia ô sa na và tỳ ca san nha lan nha man nha sa du ca mê chay ya ma ta ya pa ni yang phu tăng ayusa e kaputa manurake e kwambisa papute sumana sangpa paye aparimahnang metan jasapalo kasmin mana sangpa paye aparimahnang utang atho jatiriyan jasampatang awerang asapatang tirthanjarang misindopa sayandopa ยาปตาสวิกตเมโทเอตังสตินติทัยยกรรมมะเมตังวิหารังอิธัมมาโหติตินจันุปากัมมะสีละวะดาสเนนะสัมปันโนกาเมสุปินัยยะเกทังนะหิจาตุรัสสัยยังปุณะเรติติยะทาวะริวะหาภูราปะริภูรันติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกาปะจิเอจิตังปาจิตังตุมหังคิปะเมปะสะเมจตุสัพเตปัวรันตุสังกัปปะจันโดปันนารโสยะธามณิโจทิรโสยะธาสัพพิทิโยสัพพิติโยกิวะจันตุสัพพะโหโกกินัสสะตุมาเตภะวันตันตะรายโยสุขิกิกายุโกภะวะภิวาทนะเสเดสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโหธัมมาวัฏฐังติอายุวันโนสุขังบาลังยังดุลนิมิตังอวมังกลัญจาโยจมนาโปสกุณาสสัตโตปาปากะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะเวนาสมันโตยังดุลนิมิตังอวมังกลัญจาโยจมนาโปสกุณาสสัตโตปาปากะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะเวนาสมันโตยังดุลนิมิตังอาวามังคะลัญจาโยจมนะโพสกุณาสสัตโตปาปาคะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะเวนะสมันโตทุกขาปัตตาจะนีทุกขาปยาปัตตาจะนีปยาโสกาปัตตาจะนีโสกาโหตุสัพเพปิปาริโนภควตุสัพพมังคะลังอะคันตุสัพพะเดปตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังคะคันตุสัพพะเดปตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังคะคันตุสัพพะเดปตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตทักกะสังหันภูขังก็ได้người cầu sanh chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay lưng của chư Phật, do nhờ quay lưng của giáo pháp, do nhờ quay lưng của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên ngữ trên nữ công ma địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thành lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo văn bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc chân khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trông sanh làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Rất tự đàn vui. Hôm nay sư chúc thành năm mới, bước qua năm mới, tại vì năm nay sư đã đi kiếm tiền đó, do đó sư phải chúc những Phật tử bước theo năm mới là quý tử được năm điều: an vui, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và hồi nãy sư có mở một cái phát kinh cầu an nên trong Phật tử, quý tử nãy nghe quý tử có ngủ không? Nhập định. Tại vì đọc thì nó nghe như vậy đó, nhưng mà cái đó là những lần kinh phúc chúc và gọi là kinh ba mươi tám. Kinh ba mươi tám được thực hiện qua cái sự thành tựu, khi nào có ba điều thì không thành tựu. À, bữa nay không có biết nào hết hả? Bữa nay cô càng biết hết rồi. Cho sư xin cho biết nha. Thành ra ba mươi tám không thành tựu kinh cầu an, khi mà quý tử tiếp tục tụng kinh cầu an không thành tựu kết quả đó là có ba điều. Thứ nhất là đọc kinh như con vẹt, tức là đọc ngoài như cái máy mà không hiểu bài kinh, ý nghĩa bài kinh, lời kinh bằng tiếng Bali hay là cổ ngữ xưa và Đức Phật đó, thì cái bài kinh ba mươi tám cầu an nó không thành tựu. Đến cái thứ hai nữa, khi mà đọc kinh ba mươi tám là họ bị phiền não xâm chiếm, khi đó đó thì cái bài kinh ba mươi tám nó không thành tựu, hay là cầu an nó không thành tựu. Khi tụng kinh mà tâm của sư bị phiền não xâm chiếm, chẳng hạn như là tham sân si khởi sanh lên trong tâm của sư đó, thì rồi kinh của sư đọc cao với Phật tử không thành tựu, nhằm đem lại kết quả cho quý Phật tử được. Thì phiền não xâm chiếm, quý Phật tử cũng vậy. Ngày hôm nay quý tử ở nhà, quý tử có quyển kinh nhật tụng đó mà sư phân ra được kinh cầu an, kinh cầu siêu đó, thì khi nào quý tử đến một người bạn của mình hay thân mật quyến thuộc mình bị bệnh đó, quý tử mở phần cầu an ra, quý tử đọc bài kinh đó và có nghĩa ở dưới đó, quý tử đọc đó nó sẽ thành tựu. Còn không á thì quý tử không biết đọc đó, thực nhất là quý tử đọc như cái máy không được. Thứ hai nữa, quý tử đọc với cái tâm bị phiền não xâm chiếm, bị tham sân si buồn phiền lo lắng hay loài nghi phóng dật, thì quý tử sẽ không thành tựu cái bài kinh đó, không phu đó thời kỳ thời niệm đó, không kết quả. Cái thứ ba, điều thứ ba đó là kinh ba mươi tám, kinh cầu an. Ba mươi tám là kinh cầu an, ba mươi tám là kinh cầu an, là không kết quả. Là khi nào ác nghiệp quá nặng, họ có cái ác nghiệp nặng quá, nó không kết quả được. Ví dụ như giết cha giết mẹ, bây giờ lại nhờ chư tăng tụng kinh để xóa đi cái phiền não mà giết cha giết mẹ đó, thì không có hiệu quả được, đó là ác nghiệp nặng quá. Do đó kinh cầu an, kinh ba mươi tám là nó sẽ không thành tựu có ba điều. Thứ nhất là tụng kinh như con vẹt, không có hiểu nghĩa của lời kinh. Thứ hai, khi ta tụng kinh mà phiền não ta xâm chiếm trong tâm ta, không thành tựu. Và thứ ba, khi ta tụng kinh cho người đó với cái ác nghiệp nặng quá thì không thuyên giảm hay là quá giải được. Do đó hồi nãy sư mở cái khóa kinh cầu an đến cho quý Phật tử, thì sư cầu chúc cho quý Phật tử hiện hữu tại đây cũng như thân bằng quyến thuộc quý tử còn đang tại trì, hay là phủ quyền các tổ còn lại hai bên ông bà của cha mẹ quý tử đã quá vãng, quan hỷ với cái phần kinh cầu an của sư đến để cho hưởng và phước quý Phật tử được năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Trong năm mới, cái tư gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, trong đường tu tập về Phật pháp, các tình trí tuệ, sự tiến tu lên đầu quả nhất Phật. Sư nói chậm, sư nghe kịp không? Đó. Cái thứ hai là cái thứ hai nữa đó là hướng về cho thăng bằng của quý tử vốn vậy, được được an vui đầy đủ, được thành tựu những kết quả xuất báo như ý nguyện. Đó là cái điều thứ hai. Dạ, giờ có đồng ghi nữa ha. Bắt đầu ghi nó sống lâu sắc đẹp ăn như sức mạnh trí tuệ. Năm điều quý tử ok, thì sẽ ghi cũng được năm điều. Thường á thì các chư tăng thường hay chúc phúc cho quý Phật tử đó là được năm điều là sống lâu nè thắng nè, sắc đẹp nè. Ai mà không thích sắc đẹp không nè? Ở đây có quý nào không thích sắc đẹp không? Chúng nào mà không thích sắc đẹp vô tao lên xin coi, chứ vì nào không thích sắc đẹp không có sắc đau sắc lâu sắc đẹp an vui sức mạnh sức mạnh sức mạnh. Và thứ năm là trí tuệ luôn luôn phải có năm điều an lành đến phúc chúc đến cho Phật tử luôn luôn. Chư tăng thường hay chúc quý Phật tử được năm điều là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ. Cái điều này là quan trọng, cái điều này quan trọng, cái điều này là hỗ trợ, cái này là điều phận phụ của bổ túc. Nhưng cái trí tuệ là quan trọng. Đức Phật ngài luôn luôn đề cao và tán thán và xiển dương hàng Phật tử luôn luôn phát triển con đường trí tuệ đi đạt màn vô minh sớm đắc đạo quả. Đó là cái điều mà Đức Phật này hiện hữu trong đời với cái buổi đó. Đó thì khi mà cái khóa kinh của An hồi nãy cho cái Phật tử đó thì chư thiên họ tới nghe. Khi mà sư tụng bằng tiếng Bali á thì cái tiếng nói đó hồi xưa Đức Phật ngài đã dùng. Do đó khi tiếng Bali được phát lên á thì chư thiên xa gần lớn thấp gần xa đều có tới nghe. Nghe tại vì cái lời đó là của Đức Phật. Như nãy sư đọc bài Karani Yamathat Kusalena, tức là cái bài đó là kinh từ bi, thì chư thiên phải nghe lại hồi đó Đức Phật ngài đã nói bài kinh đó. Giờ ở thời điểm nào, ở xuất xứ tại đâu, duyên khởi đâu, duyên tự đạo trường ổn, tự đạo hiểu ở đó. Thì khi mà đọc lên đó chư thiên nghe lại, chư thiên nghe lại, thì chư thiên quan hỷ lại, thì chư thiên quan hỷ với đó. Thì trong cái nội dung bài kinh đó là không phân biệt, không phân biệt chúng sanh lớn nhỏ thấp bé hữu hình hay vô hình đều phải được quan hệ trong sống trong tình thương tâm từ bi ái của Đức Phật. Thì chư thiên nghe cái đó thì chú tâm đến với tự liền. Thì trong cái bài kinh cũng vậy, là khi mà chư thiên thương cho chúng sanh như chúng ta đó, là như người mẹ thương đứa con một, con đứa con một phải thương, thương hết sức thương, lo cho từng chút như vậy đó. Thì cái bài kinh là nãy sư cầu nguyện cho quý Phật tử đó cũng như thân bằng quý Phật tử vậy đó, thì sẽ được hưởng cái kết quả được nghiêm thị nhập cảm ơn và được đầy đủ như ý nguyện như vậy đó. Thương như chư thiên thương quý tử như người mẹ thương đứa con một. Thì vì sao? Tại vì khi quý mà dứt cái bài kinh đó, quý tử nghe các khi dứt cái bài kinh đó thì quý tử làm cái gì? Hồi hướng cho chư thiên đó, chư thiên biết liền. Tại vì cái đó là cái kỹ thuật là chư tăng làm cái gì đó. Bên đây chư tăng mấy sư tụng kinh lên để cầu an cho Phật tử nhờ chư thiên gia hộ, thì chư thiên biết sẽ gia hộ, thì chư thiên sẽ được hưởng Phật tử hồi hướng phước ba lần đó. Hồi nãy quý tử làm chư thiên ngự trên không địa cầu thỉnh ngự bỏ thông mọi điều, bỏ thông mọi điều, tất cả điều gì chư thiên trên đời đều biết hết. Do đó khi mà làm cái đó hai cái nó kết hợp với nhau, khi mà kết hợp nhau đó, cái phước báo như nguyện mà chư tăng tụng đó được năm điều này chỗ sanh đến tự kịp thời, gọi là cái gì pha lá đó, pha chỗ gì chứ không phải quy bạc cá nữa, mình nghe kịp không? Đó là pha lá đó. Thành ra đó mình dùng liền, mình dùng liền, giống như mình ăn liền vậy đó. Mình dùng liền, mình có kết quả liền. Cái kết quả thì bây giờ có tự gì người nào cũng thấy được an vui hết, nhìn gương mặt người nào cũng an vui, mà người nào thấy cũng đẹp đẽ hết. Hôm nay thấy sắc đẹp đẹp hơn nãy, nãy hơn nãy năm một phút có thấy khác rồi, mình ngồi cười vui vẻ thì có sức mạnh rồi đó, và hiểu biết được chuyện này đó rồi có trí tuệ pha lá rồi đó. Đó quý tử thấy không, nhanh chỗ sanh liền qua báo lấy chỗ trở lại quý tử kim thao liền. Quý tử thấy mình biết dùng như vậy đó, mình gặt hái liền tại đó, chứ mình không chờ đợi thời gian, không có chờ đợi quý phật cá, không có chờ đợi. Và mong rằng quý Phật tử trong một tháng sư phải đi qua bên Miến Điện tu tập để thiền Vipassana để mà đem lại cho nhiều điều lợi ích cho sư bản thân sư trên đường tu tập bổ túc ba la mật. Thì sư mong rằng quý Phật tử ở nhà trong một tháng này đó, quý tử cố gắng lấy khăn lau chùi những sách cho nó đỡ bụi thôi, rồi trở về sẽ gặp lại cho nó không có quên lãng, lấy khăn lau chùi cho nó sạch cái bụi, chứ không sách nó để lâu ngày đó nó có lên bụi thì tội nghiệp nó, nhìn ngam ngam cũng sách nữa mà đau hơn nữa, làm thấy hình của sư thằng sao nữa. Quý tự nghe kẹo không? Nghe đó cái tự quan trị trong một tháng này nha. Cho sư mượn cái đĩa đó, cho sư mình đĩa của tâm nghiệp không, cái đĩa này anh biết Cái này thì sư cũng muốn cho quý Phật tử quan hỷ là hôm nay sư có phát tâm trong sạch, sư muốn cúng dường đến cho hộ thiện đức quý Phật tử ở tại đây. Cái bộ đĩa này nó nằm hết trong tất cả, đây là một kho tàng pháp bảo chất khá sankiti pitaka, tức là cuộc kết tập tâm tạng lần thứ 6 tại Năng Vua Miến Điện năm 1954-1956, chủ tọa là ngài trưởng lão ngài Ma Si, và thủ tướng Miến Điện lúc bây giờ là U Nu, tổ chức cuộc kết tập tâm tạng 2 năm liền và được rút lại hết tất cả nằm trong một đĩa này. Đây là bản original, bản chính, bản cái của nó mà thủ ban tôn giáo của Miến Điện cúng dường. Thì ở đây nó kết hợp được 3 loại Attha Tipitaka, tức là chánh tạng, là gồm có tam tạng, luật tạng, kinh tạng và vô trì pháp tạng nằm trong đây. Attha Katha là chú giải cũng nằm trong đây, và Tika là phụ chú giải cũng nằm trong đây. Quý vị tự thấy cái kỹ thuật hay là cái phương pháp sư phạm sư đến với Phật tử đó, là khi nào mà sư giảng tử một cái bài kinh nào cũng vậy đó, ngay cả kinh Pháp Cú cũng vậy đó, là sư đưa quý tử vô một câu kệ Pháp Cú, ý chính nằm đâu á là sư nói thuần về chính tạng. Và sau khi mà sư nhìn qua quý tử chưa hiểu đó, sư đưa qua cái một cấp thứ hai, quý tử chưa hiểu đó, sư đưa qua cái cấp thứ hai Attha Katha, đưa qua chú giải. Thì một số quý tử thấm được, nắm được, còn một số người chưa hiểu được đó, sư xuống một cấp nữa là Tika, phụ chú giải. Thì qua một câu kệ quý tử nắm được hết thì làm ba đợt, còn ba đợt tức là sư gạn lọc ba đợt thì quý tử sẽ lượng được cái giáo pháp của Đức Phật, ý nghĩa ngôn từ Đức Phật tại đó. Hôm nay sư chân tình thành kính sư dân cái này đến cho hộ thiện đức, và mong quý vị quý hộ thiện đức, hộ trưởng hộ phó các vị hội viên của thiện đức bảo vệ cái ngôi pháp bảo này để mà làm cái kho tàng pháp bảo tồn tại, tại vì thực sự là sư đã có, thì sư cũng muốn chia sẻ với hộ thiện đức để bảo vệ kho tàng pháp bảo dùng hoa tình đốn này, cũng cho quý Phật tử ra đây có đầy đủ tài liệu. Đây là nguyên gốc của bản kinh tạng Bali, quý tử sẽ không có thiếu số gì cả. Mà kho tàng này đó là được đúc kết tinh hoa và trí tuệ của chư tăng lúc bây giờ. Cái tập tâm tạng lần thứ 6 tại Phân Quân Miến Điện đó có các vị thánh tăng về để mà kết tập nữa, và người chủ tọa năm đó là ngày vị năm đó là ngày trưởng lão là 92 tuổi, ngày còn ngày Ma Si là đứng ra trưởng lão vấn đề mà tổ chức cuộc tất tập. Do đó đó sư muốn xác định với tử là kho tàng pháp bảo nguyên tắc ngầm nguyên bản nằm đây ở ngay tại Dụng Hoa Tình Đốn rồi. Hôm nay thì quý tử có cơ duyên được việc học hỏi việc học Phật pháp về kinh tạng Bali, ví dụ tự thắc mắc cứ tới hỏi hội thiện đức và chúng ta giải đáp. Quý tử không còn lo nữa, đi xa đi gặp không bằng bằng tới hội thiện đức, nghe được không? Và hội thiện đức sẽ gánh giác những người đó, điều đó, phẩm đó, trang đó, chương đó, tạng đó, quyển đó như thế nào, cái hội thiện đức họ giải thích cho quý tử hết. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó quý tử được hưởng các phước báo do cái hội thiện đức bảo vệ cho quý Phật tử con đường kiến thức Phật pháp đầy đủ, thấy chưa? Cái điều thứ hai là quý tử sẽ cố gắng chúng ta cố gắng sẽ học qua cái kinh trường bộ này. Đây là một cơ duyên vô lớn mà hôm nay các vị tăng cái ni cũng chưa có chịu được ngồi học chung với tự như vậy đó, thì quý tử cố gắng học thì sư sẽ cố gắng sẽ hướng dẫn quý tử. Thì có một số luật tử nói rằng là hộ thiện đức thúc ép sư tới bữa nay làm một hao mòn sức khỏe của sư, thì sư xin thưa quý tử là không nên nghĩ gì cái nỗi quan ức này biết bày tỏ cùng ai, là có hội thiện đức trong phải sư nói gì tội tội nghiệp cho hội thiện đức, cái quan ức này biết bày tỏ cùng ai, thì hôm nay sư bày tỏ dùm cho hội thiện đức là sư quan hệ sư xin sư nói hội thiện đức cho sư tới gặp quý tử để mình chung vui nhau, thay vì như là ngày 22 tháng giêng này là đem giao thừa của chúng ta, cổ truyền dân tộc của ta, thì sư là không có mặt đây thì nay cũng như đem giao thừa của phật tử sư, phải không? Do đó phải làm sao mà sư không có mặt được, phải tới trong cái tình thương đạo pháp Phật pháp của mình ở cái đêm giao thừa hôm nay. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, sư mới làm một cái bất ngờ cho quý tử, những người hiện hữu ở đây được lời kinh cầu an. Chứ mấy vị kia đó gọi là trưởng nghe thúc ép ở nhà đâu có được nghe kinh cầu an bữa nay đâu. Do đó mình làm những cái gì mà bất ngờ đó, mình lượm được đó, cái người ngồi nhà họ mới tiếp. Cái năm sau họ mới lấy ra kỳ sau mình phải đi đón vào chùa mới được. Thôi có thể nghe kịp ha. Hồi trước đó là chùa có sư đó, năm nào cũng vậy đó, đem vào chùa đó không có dưới 800 người. Tại vì họ biết là khi mà sư tới cuối năm á, là tất cả cái ba la mật của sư là một năm như vậy đó, chỉ cần sư làm việc trong Phật pháp một năm như vậy, đúc kết lại chung nguyện hết cho cái đem đó cho quý Phật tử. Do đó họ lên dưới cái trạng thái họ đón lấy ba la mật phúc báo của sư không dưới 800, là sau đó là sư nhập thất 5 ngày trong phòng sư không tiếp, tức là mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 không có đón tiếp ai hết. Cái mùng 6 cái sư ra sư nói chuyện lại với Phật tử. Do đó thường là như vậy, nhưng mà dùng Washington DC này quý Phật tử chưa có quen, mà quý vị bữa nay nghe rồi đó, thì năm sau bắt đầu quen cái hội thượng đức mượn cái phi diện bên kia cho ngọt đem đủ để dùng lúc đó đem hết cầu nguyện ra. Và năm sau đó mình là sư nói với tử đừng có phổ biến ta nghe là năm sau vừa cầu ăn vừa cầu siêu nữa, đó đừng có cho ai biết chuyện lộ hành nào bỏ được không, do đó vô cùng bí mật không ai hay biết. Đó thì năm sau sư sống luôn cả hai thời nữa, có thể nghe kịp không? Nó vừa cầu ăn vừa cầu siêu anicca vatasankhara nữa, rồi hê tu bát chay vô mà nó bát chay vô cái nghe tầm toàn chay vô không à. Cái đó cái đó gia đình của viện mình mới được đón nhận được. Tại vì nếu không có cái đó nó còn ở trong cảnh khổ, làm sao ra cảnh khổ được. Do đó chúng ta sư phải tụng mạnh. Lúc đó thì tôi tự thấy năm sau đừng có trai biết đó, nghe không? Du hành nội bộ thôi. Năm sau sư sẽ mở hai khóa cầu an và cầu siêu, nha, quý tử đừng cho ai biết ha, nhớ hứa nha. Cái này là biết mặt không cho ai hay nhớ sao, người nào có mặt mới nó hưởng thôi. Quý tử nghe kiểu không được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần mà ôn bài cái kỳ hôm qua, kỳ tuần vừa qua, cái phần mà cái này là kinh hôm qua, tuần vừa qua ta học kinh Phạm Dẫn đúng không nè? Trời, quý tử nhớ bài hay quá ha. Quý tử nhớ bài đó kìa, nhiều khi sư quên nữa chứ quý tử nhớ định đề bài học ở trên sa môn quả. Thì chúng ta nhắc lại cái tuần vừa qua để chúng ta ôn cái kỳ ta học tiếp cái bài học hôm nay, là quý Phật tử phải biết á là trên thế gian này có hai loại quả, mà hai loại quả chúng ta phải thấy quả chỗ liền hiện tại, độ chỗ quả tại vì cái thời gian chỉ chỗ. Do đó nó có hai loại, một là pha lá và một loại vipaka. Cái loại quả mà chúng ta làm liền chỗ sanh liền và quả chỗ sanh liền hiện tại này á, là khi chúng ta làm với cái tác ý mạnh, với chủ tâm phước lòng chúng ta làm thì nó quả nó chỗ sanh liền. Và có khi chúng ta làm với cái trạng thái là cuối thực hiện bằng được, do đó nó sẽ chỗ sanh quả liền, mạnh mẽ liền. Thì quốc tử ngớ cái trường hợp chúng ta để biết, nếu chúng ta muốn có quả thiện nó chỗ sanh, cái gọi là an vui, quả thiện chỗ sanh gọi là an vui do cái việc thiện chúng ta làm á, thì chúng ta phải làm với cái trí tuệ, luôn luôn chúng ta làm phải có trí tuệ và với đầy đủ tâm tư tiền, tư hiện, tư hậu, với cái trạng thái tịnh tính, quan hỷ và thanh tịnh trong sạch, thì quả thiện đó là sự an vui đến luôn từ một cách mạnh mẽ mạnh liệt. Là như vậy đó, có một cô gái nhà nghèo thủ Đà La dòng nô lệ thời xưa Đức Phật, thì nghe chư tăng tụng kinh ở tại nơi bảo tháp tôn kính nơi đó, thì các người Phật tử họ đi về đó để được nghe chư tăng tụng kinh để họ gặp hái và phước báo liền. Thì cô gái này là thủ Đà La, là một người nô lệ, là người nô bộc ở trong gia đình giàu có qua bá hộ, làm sao đi được? Thủ Đà La thì không có điều kiện đi, mà giai cấp của người Ấn Độ là kỳ thị, là người thủ Đà La nô lệ thì không có được quyền lợi. Do đó đó thì khi cô gái này thấy bao nhiêu người Phật tử đi tới cái bảo tháp cùng với chư tăng mà tụng kinh đang làm cho quý Phật tử đó, thì tâm của cô ta hết sức là tha thiết muốn được đi, cái tâm thành kính đó, nghĩ tưởng đó và trong sạch nghĩ đó chắc ta nghĩ tới cái bảo tháp đó mà chư tăng đang mở gọi từ khóa lễ cầu an, cái người cô ta khinh thân hỷ nhẹ nhàng nó bay tới nơi cái bảo tháp trước cái thời gian của quý Phật tử đang còn đang đi bộ đi tới qua bát chỗ sanh. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy cái điều đó đó gọi là pha lá mà quý Phật tử muốn có. Quý Phật tử phải chuẩn bị cái tâm tự phải mạnh mới có được. Cái đó là điều đó. Còn nàng kỹ nữ Sirima là một cô kỹ nữ hết sức là keo kiệt và ác nghiệt, là những người mẹ không bao giờ trong sạch. Nhưng mà nàng Sirima này tới khi phút giây bà chết á, cái sự hối tiếc và ta lên, sự hối hận và ta lên á, thì bà báo chủ sanh ra bà trở thành con ngạ quỷ đối khác. Ngạ quỷ đối khác nó sanh ra liền. Thì khi đối khác như vậy đó thì bà ta mới cầu cứu, muốn nhờ người khác cứu. Thì lúc bấy giờ là có một vị Bồ Tát có cái tâm đạo muốn giúp đỡ, thì nhắc được là khi mà ngàn nàng Sirima thì còn đang sống đó, thì bà ta có một số tiền mà giấu ở dưới gầm giường, mà giấu người mẹ người cha, giấu người mẹ không cho người mẹ biết cái số tiền này. Thì bà ta muốn nhờ cái vị Bồ Tát này tới lấy cái túi tiền, hộp tiền ở dưới gầm giường đó, đem đi cầu cúng dường cho chư tăng và cầu siêu cho cô ta, thì ta thoát cảnh khổ. Thì người mẹ nghe lời, lấy cái hộp quả thật ở dưới gầm giường có hũ tiền, lấy đồng tiền nó đem đi cúng người chư tăng và hộp hướng cho phước báo đến cho này, cái nữ Sirima hôm nay là ngạ quỷ đó. Thì tối hôm đó cô ta thoát cảnh khổ, cô ta hiện bài lại cho người mẹ, báo tin là cảm ơn người mẹ đã giúp cho thoát cảnh nghèo khổ, cách ra ngạ quỷ đó hôm nay trở thành vị thiên nữ. Quý tử thấy pha lá chỗ xanh liền, và lá chỗ xanh liền. Khi tâm quý tử đang làm một cái gì mà bất thiện, mà chúng ta nghĩ tới điều mà chúng ta muốn hối cải, thì lúc đó là ba cái túi nít xay giá ba chay vô, tức là thường căn ý duyên nó sẽ quán chuyển quý tử đổi qua cái nghiệp quý tử thoát ra cảnh khổ. Nếu tâm quý tử có tâm muốn sửa đổi, đắc ý mình ta muốn sửa đổi, khi chúng ta làm một việc gì mà sai lỗi, làm lỗi hay là sai lạc hay là bất thiện, thành tâm ta muốn sửa đổi thì chúng ta phải có cái tác ý chuyển đổi, thì rồi nó sẽ quán chuyển được. Quý tử nghe kịp không? Do đó với cái định luật gọi là vô thường, con người chúng ta không có quyết định được cái gia này là như thế nào, và cuộc đời chúng ta không thay đổi được, thì chúng ta thực sự là chúng ta bị hạn chế của đường tu tập. Vậy thì khi tâm ta đang có cái trạng thái vô thường đang thay đổi, khi ta cái này thì ta làm việc thiện, khi ta làm một điều bất thiện, tâm ta suy nghĩ không kịp để theo cái trạng thái phóng tâm như vậy đó, thì ta phải kiểm thúc nó lại. Kiểm thúc chẳng phải suy nghĩ nhớ vì cái tác ý nào chúng ta làm, cái đó nó có gọi là niyama vì thì ta làm, tức là cái trạng thái là tác ý chuẩn xác. Có những loại a niyama thì ta làm, tức là tác ý bắt chuẩn xác, ta quyết lòng ta làm là niyama thì ta làm. Còn a niyama thì ta làm, ta không quyết làm, giúp chân thái làm một cái miễn cưỡng, hay là chân thái mà thở, hay là không có một sự mạnh gạn để làm a niyama thì ta làm, tức là bắt chuẩn xác, không quyết định mạnh. Thì lúc đó hai cái dòng hành động đó, hai dòng nghiệp lực nó chỗ sanh ra cũng sai khác như vậy đó. Khi mà niyama tức là quyết định mạnh á thì nó chỗ sanh mạnh, còn a niyama là nó chỗ sanh yếu đi. Vậy thì khi mà quý tử sẽ thấy có một số người đó đón nhận vào phước báo liền, mà có một loại mà đến với trạng thái không được đón nhận phước báo, người tâm nó thắc mắc. Tại vì sao? Khi ta làm việc á, cứ hành động của ta, khi chúng ta đang tu tập vậy, nhưng mà chúng ta có cái tác ý hay là cái tâm ý của ta gì lưng chừng. Tự nghe cái trạng thái lưng chừng không? Nó nửa chừng, nửa muốn và nửa không muốn. Cái trạng thái như chúng ta muốn đi nghe pháp, mà nửa chúng ta không có đi muốn đi nghe pháp, đó là aniyama thì ta nè. Còn chúng ta quyết định phải đi, đau bụng cũng đi, nhức đầu cũng đi, khó khăn gì cũng đi, trời mưa cũng đi, thì lúc đó là niyama thì ta nè, chuẩn xác. Lúc đó là quả pha lá nó chỗ sanh chúng ta tự được. Do đó đó, trong đời này Đức Phật nói con người ta quyết định được hết á, mà con người chúng ta có thể bỏ qua cơ hội để quyết định được hết á là do nơi con người của mình. Khi chúng ta muốn á thì ta quyết định gì cũng được hết á, mà khi chúng ta không muốn á thì cái gì cũng không làm được gì hết á. Do đó chúng ta phải co lại từ nơi chê ta nà là cái tác ý, mà Đức Phật đã chê ta nà cầm mắt, tức là tác ý là nghiệp, đó là nghiệp báo hay là nghiệp lực hay là nghiệp quả, ngay tại đó là chỗ sanh. Do đó khi chúng ta học qua cái kinh mà sa môn quả báo, sa môn quả này, thì chúng ta được đón nhận được hai loại quả mà chúng ta cần phải biết. Trong các tác tha và trong tí ca, trong hộ trí giáo và phụ chú dạy, chúng ta sẽ biết được có hai loại quả báo được biết, là gì? Quả báo chỗ sanh hiện tại và một chỗ quả báo chỗ sanh sai biệt với thời gian tạo tác, gọi ta là dị thực quả, quý bất cá hay gọi là dị thực quả, quả chỗ sanh sai biệt với thời gian hiện tại, và phá lá là quả chỗ sanh ngay hiện tại. Thì con người chúng ta sống trong đời con người chúng ta nếu chúng ta không có hiểu được kinh điển hay là lời dạy Đức Phật đó, thì chúng ta nghĩ ta chống sống trên đời thì ta chỉ có một và một mà thôi. Quý vị tự sẽ thấy con người chúng ta cứ nghĩ ta chỉ có một và không có hai. Nhưng mà đối với Đức Phật, con người mà biết sống như lời dạy Đức Phật đó, con người chỉ có một nhưng mà sống như hai, hai con người. Lúc đó chúng ta sẽ được có hai và chúng ta biết khai thác cái đó chúng ta được hưởng. Nếu chúng ta sống trong đời mà chúng ta nghĩ một và một thôi đó, thì chúng ta sẽ mất cơ hội chúng ta một và thành hai. Quý tự nhớ mà, khi chúng ta học trong lời dạy Đức Phật thì đây chỉ trình bày quý tử và Samana Phala Sutta là kinh Samungwa cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta sống trong đời chúng ta nghĩ chỉ có một, một người ta và hành động ta chỉ có một, thì chúng ta mất cơ hội một và thành hai. Mà quý tử không biết nữa, khi chúng ta không hiểu được cái này á, thì ta thấy không, ta có đáng lý ta được hưởng hai mà giờ ta chỉ có một là ta tổn thiệt được một. Thảo nè, biết tới đồng ý không? Rồi ngu chứ. Một mà thành hai là như thế này. Khi mà quý tử thấy khi tôi làm việc thiện hay khi tôi làm việc bất thiện, chỉ có một mà thôi, sự không phải gì. Bây giờ đây chúng ta rút qua cả thà cả thà, chúng ta thấy coi quả báo như thế nào. Khi ta làm được việc thiện, ta phải làm hai người của chúng ta thì chúng ta mới có cái giá trị được hai chứ không phải là một. Khi ta làm một việc thiện, con người chúng ta phải có trí tuệ, đó là một người. Việc thứ hai, con người chúng ta làm, chúng ta phải có giá trị của một việc tham hạnh là từ bi hỷ xả. Thì con người chúng ta có hai, chúng ta làm một việc, việc thiện. Một việc thiện nào cũng vậy, việc thiện chúng ta có ba loại, không nè. Việc thiện chúng ta có ba loại nè, xả thí nè, trì giới nè, tu tiến nè. Thường thường chúng ta gì, thì khi chúng ta làm một việc thiện mà chúng ta không làm, hai con người chúng ta vừa có trí tuệ mà vừa có phạm hạnh là từ bi xả này, thì chúng ta chỉ có một là việc thiện thôi chứ không có hai. Thì quý tử sẽ thấy khi chúng ta làm việc thiện mà có trí tuệ là việc thiện này chúng ta cắt cái vô minh trước đây ta làm mà không có hiểu biết là con người một. Đó là cái thứ hai, chúng ta làm mà chúng ta có từ bi xả, ta làm này là ta xuống thế, làm chúng ta thoát cái cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ tu la hôm nay và ngày mai, là ta phải có phạm hạnh. Nếu ta làm như vậy ta có hai người. Còn đó trước đây ta làm việc thiện thôi, mà khi ta làm việc thiện mà chúng ta không làm hai cái người này đó, thì ta chỉ có một, một việc thiện đơn thuần. Và như vậy ta chỉ có một uổng á. Cái tự thấy không nè, sư hướng dẫn cái tự kêu tự niệm Phật á, cái tự niệm có một Phật bảo. Nhưng mà cái tự Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Tăng, cái tự niệm được tam bảo. Cái tự nghe không, niệm một mà được có ba, còn cái tự niệm một thì tự biết chỉ có một. Cái nào lời hơn? Nhưng mà lời nên cuối năm ta tìm cái vốn để ta làm kiếm lời, sang năm tự lời hơn nữa, tự có nhiều vốn nhiều hơn. Cái tự nghe kịp không? Như đó khi chúng ta làm một việc thiện, chúng ta phải có trí tuệ, ta phải có thương ta, sống cuộc đời phạm hạnh qua kinh phạm giọng vừa đã học qua, thì lúc đó chúng tôi sẽ làm được một người mà thành hai người được hưởng. Tôi làm được một người mà tôi được hai người, thì quý tử nghe ha. Như vậy khi chúng ta làm việc bố thí phải có trí tuệ, giữ cái tâm bổn sẻ và chính mình phải thương mình, thoát cái cảnh khổ nghèo khổ sau này là không có hại. Kiệt không? Sẽ nói chậm cho tôi nghe kiệt không? Rồi, nghe chưa? Rồi, sư chỉ của tôi nghe nè. Khi ta làm việc bố thí, đó nè, thì chúng ta làm việc bố thí với một và thành hai người, để như là với bố thí mà ta có trí tuệ, ta diệt cái bổn sản của ta, diệt cái bổn sản của ta, keo kiệt của ta. Và thế nên ta thương ta, ta làm bố thí này ta thương ta để diệt cái khổ thú, chúng ta sẽ trở lại con đường ác đạo nếu chúng ta không có biết làm việc thiện. Đó chúng ta được hai. Tôi nghe kịp không? Rồi, trì giới cũng vậy. Trì giới cũng vậy. Khi chúng ta làm việc thiện đó, làm việc thiện trì giới chúng ta có hai. Ta có trí tuệ, ta thọ trì giới là gì? Chúng ta diệt cái ác hành của ta, những cái tánh ác hành của ta, mầm gốc của ta từ hay có. Cứ tự đến như thế gian này với một hạt giống mà sư đã trình bày quý tử, cái tự đến với thế gian này là một hạt giống bất thiện, là gì? Vô minh và ái dục được cấy vào trong cái miếng đất này, còn cái tự lớn dần, cái cây này lớn dần lên. Nhưng mà cái tự có Phật pháp vào thì cái cây này cái tự cắt nó đi, cái tự ghé qua cái hạt giống của Phật pháp vô, ta gọi là khép cây đó. Cái tự biết không, ở trên Đà Lạt người ta trồng trồng cây hồng đó, nó trồng được một năm, cắt cái cây đó đi một cái, người ta lấy cái nhánh tốt là bỏ vô, ta cắt cái miếng cái cây đó, ta cắt một khía cái này đây, thì lúc đó ta ép cái mũi cái nhánh cây mà giống tốt vô đây đó, mà nhựa nó còn á, ta ép lại, ta lấy bao nhiêu lần bọc nó lại, thì cái nhánh này nó là cái này là cái giống tốt, mà cái gốc cũ bỏ đúng nè. Do đó nó cái tự bây giờ ta đến thế gian này thì vô minh quái vô, do đó nó bây giờ ta nghe Phật pháp được, ta cắt bỏ cái này, ta đưa cái nhánh cây này lớn lên, cái cây này cây Phật pháp. Nhưng nghiệp quá khứ chúng ta còn, nó còn những cái ai bị liếp nó bò vô, những cái cái sinh thảo nó bò vô nó bám. Chúng ta phải có cái gì phạm hạnh thương lấy mình, công chồng là không bỏ, công làm bỏ không ăn, ta làm tiếp cái hai, chúng ta làm được hai cái, do đó chúng ta bật bỏ cái này thì cây này lên, nó lên cây tốt, chúng ta ra quả, chúng ta ăn được đầy đủ. Quý tử nghe kịp không? Đó là chúng ta học về ngành nông nghiệp, nông nghiệp trong Phật pháp. Thì khi chúng ta cái giới, khi mà ta thọ trì giới, chúng ta phải làm hai, phải có trí tuệ để diệt ác hạnh cái mầm gốc cũ của ta còn, phải không nào? Và thương ta, cũng thương ta để chúng ta không góp vào con đường khổ thu, không góp vào con đường khổ thu, không nhớ quên mình góp cho lời khổ thu à? Quý tử nghe kịp không? Tu tiến cũng vậy, hai thương ta. Thì tôi phải có trí tuệ gì? Diệt cái vô minh. Tu tiến là chúng ta tu cái gì? Tu thiền chỉ và thiền quán. Con người chúng ta thường hay làm thiền chỉ và thiền quán. Thì diệt cái vô minh, chúng ta phải lấy trí tuệ. Và thương tiến chúng mình là gì? Đem cho con người mình được gì? An vui thoát khỏi khổ thú. Đó là một việc thiện, phải cả hai. Con người chúng ta làm việc cho cả hai con người chúng ta. Còn nếu ta làm không biết làm gì đó, chúng ta chỉ làm cho một mà thôi. Cứ tự nghe kìa ha. Rồi, khi cô tự nhìn một cái chuối, khi tự nhìn một cái chuối, cô tự biết một cái chuối, cái tự trồng xuống sờ xong rồi đó, thì cái chuối nó bắt đầu nó lớn lên đó, nó ra một cái bắp chuối. Cô tự có biết cái bắp chuối không nào? Về quê cô tự thấy, về quê có thấy cái bắp chuối nó mọc ra, thì đầu tiên cô tự thấy cái bắp chuối thôi, phải không nào? Cái cây chuối nó mọc lên rồi đúng không? Cái chuối nó mọc lên, thì cái bắp chuối nó ra. Nó gặp một cái bắp chuối như vậy, phải không? Một bắp chuối, cô tự thấy nó một bắp chuối thôi. Nhưng mà ngày hôm sau bắt đầu nó trổ cái bắp chuối này ra. Nó ra một cái gì? Một nải chuối. Một vài chuối, đâu có ra nải chuối. Nào, ra một cái nải chuối. Nó ra một buồng chuối, một vài chuối. Một vài chuối, cô tự mỗi một vài chuối nó có nhiều cái nải chuối. Có nhiều cái nải chuối, nó có nhiều trái chuối. Cái đó hay, cái đó hay. Cái thầy kỹ thuật, cái thầy kỹ thuật, cái thầy kỹ thuật, cái thầy. Thì cái bắp chuối đó, đầu tiên chúng ta thấy có một thôi. Đầu tiên chúng ta thấy có cái một thôi. Mà cái tự khiến mà ngày sau chúng ta lấy ra một quả chuối. Một quả chuối nó ra nhiều nải chuối, nhiều nải chuối ra nhiều trái chuối. Thì quý tử thấy không? Quý tử làm một việc thiện thôi. Quý tử làm một việc thiện thôi, như một bắp chuối nó trổ. Cái quả thì nó trổ sang ra nhiều quả nải chuối, nhiều trái chuối nó ra. Hiểu không? Đó là quy Phật khác. Còn trồng á là phá lá, chỗ xanh ra là quý bắp cá. Còn một người mình ăn đủ không? Một người ăn hết một vài chú ăn nổi không? Không, phải hai người ăn mới tiêu được cái quầy chú đó. Tức là một con người, một là hai người ăn gì? Một người ăn giúp trí tuệ, và một người ăn có phần mạnh thương mình, ăn hết là chú được. Hết là chú. Quý tử nghe kìa ha. Do đó cũng vậy, khi mà quý tử làm một việc bất thiện, cũng hai người ta. Khi ta làm một việc bất thiện ngược trở lại, khi ta đi ngược trở lại, chúng ta làm một cái việc bất thiện. Khi ta làm một cái việc bất thiện trở lại thì nó cũng vậy thôi. Nó chỗ sinh ra một cái bắp chuối. Bắp chuối sao nó ra nhiều cái nải chuối trong một quả chuối. Mà một nải chuối gì không biết bao nhiêu trái chuối nữa. Mà trong một buồng cao hay trong một chuối nó có một quả chuối đẹp. Đẹp đó. Cứ tưởng nghe kẹo ha. Thì lúc đó nó chỗ sinh ra, nó tiêu gì có con người chúng ta mắt cái quả chuối nó ra, nải chuối nó ra, quả chuối nó ra, bắt đầu nó tiêu gì con người. Nếu người ta làm một bất thiện như vậy đó, còn khi ta cắt cái chuối này đi, ăn hết cái quả chuối này thấy không? Cắt cái chú này đi thì nó ra sao? Bốn cái khác, bốn cái khâu khác nó mọc lên, nó tạo ra được bốn dòng nghiệp nữa, nó tạo ra bốn dòng nghiệp nữa: hiện nghiệp, hậu nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, vô hiện nghiệp, nó sanh lên nữa. Chứ nó tự cắt lên nữa đó thì nó ra một một cây, nó ra là bốn cây khác nữa, năm cây khác nữa. Thì cái dòng nghiệp lực chúng ta đi theo ta như này, cái thiền nghiệp nó cũng đi theo ta như vậy đó. Khi mà chúng ta nhìn thấy rõ như vậy đó, chúng ta phải có cái gì, hai con người ta mới giải quyết được, vừa có trí tuệ và có cái phạm hạnh biết thương mình, thì mình mới giải quyết được con đường tu tập của mình, thoát cái cõi khổ do cái dòng nghiệp lực quá khứ mình đã tạo ra bao nhiêu rồi. Hôm nay chúng ta chạy để chúng ta cắt đứt cho nhanh, để mà giải quyết sớm, chúng ta không còn muốn trở lại con đường sanh tử luân hồi nữa đó, thì ta phải một và thành hai, pha lá nhiều cái bậc khác là kinh Sa Môn Quả như vậy đó. Thì quý tử học cái phần kinh mà Sa Môn Quả, quý tử thấy rõ như vậy đó, thì chúng ta thấy một là pha lá, một là pha lá, là chỗ sanh ngay hiện tại quả chỗ sanh liền. Mà quý ba cá là chỗ sanh sát thời gian, ta gọi là dị thuật quả. Dị thuật quả, dị thuật quả đó là quả chín mùi, đây là chín mùi khác biệt của thời gian tạo, ta gọi là dị thuật quả. Nó có hai loại quả mà nó vượt đủ ta như bóng, như bóng như không xa không xa đó. Nên là khi chúng ta học được như vậy đó, thì chúng ta nhìn tới cái cảnh nữa là cái chuối, chúng ta gieo có một cái thôi mà nó ra một buồng chuối, từ một cái bắp, một bắp chuối thôi nó ra một buồng chuối, mà có buồng chuối nó ra không biết bao nhiêu nải chuối, không có một người nông dân nào quyết định được một nải, một buồng chuối nó ra bao nhiêu nải chuối đó, mà không có người nông dân nào dù là khoa học lên nữa không quyết định được một nải chuối là bao nhiêu trái chuối đó, mà cũng không có một nhà khoa học nào cũng như người nông dân nào quyết định được là trong một nải chuối đó là điều là điều nọ trái điều hết, không có trái chuối đẹp, không chuối lẹt, không có. Cũng như vậy đó, trí tuệ con người ta như vậy đó, mà cũng không làm được một cái thứ thiên nhiên với một bắp chuối cả bao nhiêu nải chuối, một nải chuối cả bao nhiêu trái chuối, mà trong nải chuối đó trái chuối đều hết là trái chuối đẹp, đẹp hay trái chuối tròn, trái bự bự đầy đủ, không ai biết được đó. Thì ta không vậy đâu. Nếu như mà chúng ta không biết thức tỉnh cái này á, thì chúng ta vừa đón nhận quả, vừa đón nhận gì thực phẩm, nó xoay tròn chúng ta liên mãi, luôn ngoại liên mãi như vậy đó. Đức Phật gọi là banh thác chất cá, đây gọi là tập thác chất cá. Đức Phật gọi là tập thác chất cá, tiếng Bali đây gọi là tập thác chất cá. Khi mà nói tập thác chất cá này á, này người ta gọi là gì? Luân, luân chuyển và kết chặt lại, ta gọi là luân kết, nó kết chặt mình lại không có hết được. Thế nè, luân chuyển thay đổi hoài, nó xoay chuyển hoài không ra, và nó kết, nó kết, nó giữ mình lại trong đó, ta gọi là bắt thá chất cá luân kết. Quý tử ra thế nè, khi trồng cái chuối không ai ngờ được sau này ra nhiều bụi chuối, nhiều cái chuối, không ai ngờ là trong một cái chú nó ra một bắp chú thôi, nó ra biết bao nhiêu trong ngày chú đó. Rồi quý tử nghe kịp ha, từ đó sinh ra được bao nhiêu cái chú con nữa, rồi từ đó nó ra bao nhiêu là nguồn chú nữa, thì hạt giống nó bắt đầu tiếp tục. Một thời gian sau đó, mỗi cái đất nhỏ thôi, nó trồng hết cái chú của quý tử, nó nở xanh ra quý tử hết. Quý tử không tin, chiều nay quý tử về trồng cái nhà quý tử, hôm sau thì thấy hưởng chuối trong nhà quý tử, nhưng mà cái trái chú tại vườn này lạnh quá. Quý tử nghe kia không? Chứ nó trước cho phòng tự trào, cái chú nào tôi là họ sư, nói chứ kia mong tại vườn này lạnh, về với miền rồi đàn đánh ấm trồng được. Quý tử nghe ha. Rồi hồi xưa đó, quý tử thấy khi mà sư về dưới quê đó, cho thấy những đứa trẻ con nó mắc bệnh cầm tích đó, cái bụng cầm tích, quý tử biết không? Biết hả? Biết rồi, qua biết về hả? Nó bụng bự, hả? Bụng bự cầm tích hả? Cái sư họ mẹ sư mắc mắc sao nhỏ nó bằng tổ sư à, nó bằng tổ sư à, nhỏ xíu, sư cũng nhỏ xíu, sư đi với mẹ sư về quê đi ngoại Vĩnh Long, thì nói mắc mắc sao nhỏ nó có bụng nó bự gì mắt, nó không có được hạnh phúc như con đừng nói vậy, tội nghiệp cho nó. Cái sư suy nghĩ, ô, nó không được hạnh phúc như sư, nhưng mà mẹ sư nói vậy đó, con đừng nói vậy, tội nghiệp nó. Thì nó không được hạnh phúc như sư là gì? Nó không có được điều kiện được ăn học, nó không được điều kiện nó được cha mẹ nuôi dưỡng nó đầy đủ, nó chỉ biết rằng là không mặc mặc quần áo gì hết á, sáng ra lột cái chuối giục luôn cái vỏ chuối cầm cho chuối ăn mà bụng bự, mà cái bụng bự này không phải là bụng bự no mà dung sáng lại không à. Tại vì sao? Tay chân nó bóc chứ đó, còn chân cẳng nó bóc chứ đó, còn những cái hạt, những mà cái hạt con, những cái trứng còn dung lại nó dưới nó bò vô, rồi nó bỏ vô miệng nào dung lại không, đang bỏ. Mà thực ra tôi tưởng thấy ông ăn cái trái chuối gì đó, nhưng mà chắc bổ nó không có nó, dung lại nuốt hết, dung lại nó hút hết, nó không có được hưởng, mà cũng nó phù cái này nè, mà cái chân nó xíu, tay chân nó xíu à. Còn sư tay chân đều đặn với mọi người đẹp đẽ vô cùng, mà người có đức phước bảo mà. Đấy là mình nhìn thấy khác nhau. Cái tôi xin hỏi cái mẹ xem đó chứ, đừng có nói nó trong nghiệp, mình phải biết cái hoàn cảnh mỗi cái nghiệp chúng sanh nó khác biệt nhau gì đó. Cái sự mình ngồi suy nghĩ, hồi nhỏ suy nghĩ, ô gì ha. Thì quý tử thấy, khi quý tử làm việc thiện, một quý tử không có trí tuệ, nhẫn thương mình đó, cũng như là đứa trẻ ăn trái chuối bỏ vô không à, dung sáng ăn hết trái cổ à. Là vì sao? Quý tử làm việc thiện, quý tử không đón nhận được gì hết đó. Không có một cái tác ý để đón nhận cái quả nước. Hiện tại, vào tha lá gì với bắt cá, thì dung sáng ăn hết cái quả phước của một tử hết, việc thiện của tử làm bao nhiêu mất hết, không có, anh không có đặc ý để, không có trí tuệ, nào biết được mình. Thì lúc đó của tử làm, thì đức phật nói là vô minh, đức phật nói là vô minh, duyên, phi phúc hành. Chúng ta làm việc thiện, hay là trí tuệ, vô minh, duyên, phúc hành. Chúng ta làm việc bất thiện và việc thiện, là như vậy đó. Bởi một cái vô minh, khi ta làm một việc thiện, bởi một cái vô minh, vô minh, duyên, phi phúc hành là làm việc bất thiện. Cái này là việc bất thiện, phi phúc hành là việc bất thiện. Còn khi mà Phật tử là vô minh, duyên, phúc hành là Phật tử làm việc thiện, nhưng bởi một cái vô minh gốc làm căn cội, ta gọi là mu lá. Mu lá, cái này gọi là mu ni, cái này là ngọn, cái này gốc. Thì quý tử làm như vậy, quý tử không có cái trí tuệ, đạo đức của mình, làm theo thói quen, ai bảo sao mình làm vậy đó, không biết tất cả ấy, và không biết khéo tất cả ấy đó, thì y như đứa trẻ ở nhà quê vậy đó. Nó có lượm hết tất cả những đồ ăn cho được ăn được đó, bỏ trong miệng. Nhưng mà kèm theo đó, đó nó có những cái con chín sáng nằm dưới kẻ lòng ngón tay của nó, đắp cái cuộn trong đó đó, chạy theo trong miệng đó, còn nó nuốt trong đó hàng hố cái chất bổ đó đi. Người nó to bụ cái bụng thôi, nhưng mà nó ốm yếu và nó bên ngoài con người ta không. Khi ta làm việc thiện mà chúng ta không có cái tác ý, không có trí tuệ và chúng ta không biết thương ta, thì lúc đó cái việc thiện ta làm vô minh, duyên phúc hành, quả phước báo chỗ sanh, không có hiểu biết để đón nhận được. Thì có người ta cũng như đứa trẻ ở dưới quê, không phải đứa trẻ trong thành phố, có học, có hiểu, có biết nắm bắt, biết luận đạt được, và đem biết lời cho điều lợi cho mình từ hồi nhỏ rồi. Thì người Phật tử ta cũng vậy, khi ta học Phật pháp, từng mỗi bước của tự đi đến với Phật pháp, hay là mỗi phút của tự học với Phật pháp, phải làm được mỗi phút giây đó là Phật pháp chỗ sanh với Phật tử liền. Chứ không đợi tới chơi lớn nhiều, học lâu hay là đi chùa nhiều chúng ta mới đạt được. Không, mỗi một bước ta luôn phước báo mình. Phước báo là gì? Ta sao? Ta làm, ta có trí tuệ, ta làm. Và ta làm này, ta biết thương ta. Cái tác ý này ta làm cho ta, ta thương cho ta, để cứu ta thoát cái con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, tôi làm sao luôn ta, nó buộc đều ta, nó đuổi theo ta. Vậy đó, thì quý tử sẽ làm với cái trạng thái không phải vô minh gì phúc hành này. Mỗi một việc làm, quý tử làm là để có phước báo. Quý tử hùng phước, anh đáng kinh sách với cơ hội thiện đích, hay quý tử làm vì thiện thiện phước, bất cứ săn sóc mẹ già hay là người bạn bệnh hoạn, chúng ta làm bất cứ một việc thiện nào phải có trí tuệ và biết thương đồng tình, phải có phẩm hạnh từ bi hỷ xả, đem cái tình thương của ta thương lấy ta, đem tình thương của ta thương lấy người ta có, người ta mới cho người. Thì lúc đó quý tử làm một việc đó, quý tử làm hai người, quý tử là con người, quý tử có hai con người. Thì cái nải chuối nó có ra đó, hai người ăn cũng mới hết được, chứ còn một người mình ăn không hết nổi nải chuối đâu, không ăn hết nổi cái nải chuối đâu. Quý tử hiểu tôi nói không? Hiểu hay chưa nào? Hoa lá đi bằng cá là chưa? Hôm nay chúng tôi đã học được cái phần sa môn quả, là con đường mà tu tập. Mà sa môn quả này quý tử được nghe, nghe là con đường sa môn quả này không dành riêng cho người xuất gia, mà có thể là cái người đang gọi là một vị tu sĩ đang tu thân sửa tâm, đó là vị sa môn quả rồi, một vị sa môn. Nên quý tử phải được khai thác, quý tử đi khai thác. Có những người họ tu, có những người họ là xuất gia, nhưng mà họ không phải đúng là một vị xuất gia. Quý tử có nghe câu chuyện mà sư đã để trong cái bài tích chuyện của cái pháp tụ đó, là một cái tên thanh niên tên gọi là Ariya ngồi câu cá. Ariya là thánh và thánh nhân, nhưng mà ngồi câu cá, Đức Phật ngài đi qua ngài nói tên gọi là Ariya mà không xứng đáng bậc thánh, không xứng đáng bậc Ariya. Quý tử nghe kìa không? Vậy cũng vậy, họ để họ là sa môn, họ là cái hình tướng người xuất gia, nhưng mà họ không sửa thân của tâm, họ không được gọi là sa môn, họ không được xứng đáng được vị sa môn. Còn quý tử, nếu quý tử khai thác được, quý tử khai thác được cái trạng thái tu thân sửa tâm, quý tử đã là một người sa môn, bởi cái tâm quý tử đang bắt đầu là hoàn chỉnh và gặt hái. Gặt hái quý tử phải trí tuệ và biết thương lên mình. Mình có trí tuệ để dạt dẹp những vô minh, là cái thứ hai là chúng ta phải biết thương lấy mình để mà gọi là gì, giải thoát cái khổ đau này, cuộc đời này chúng ta đang chịu trong cuộc đời này. Đó là chúng ta đang học về kinh sa môn quả. Sa môn quả nó có ý nghĩa như vậy. Rồi khi tới lớp bậc sa môn á, là cái ẩn sĩ, là tránh tiếp xúc, tránh tiếp xúc. Quý tử thế thì khi mà chúng ta tránh tiếp xúc á, là quý tử đi ra ngoài đường, quý tử để cái bảng này, tôi là ẩn sĩ, xin mọi người gian ra được tới gần tôi, thì người ta mới biết một tử tránh quý tử, phải không? Mà không phải vậy, nghe vậy thì ốm, nghe thấy ốm á, và ai cũng sẽ tránh mình hết sao? Không phải. Ẩn sĩ đây là mình tránh bớt sự chuyện, tránh bớt sự chuyện, tránh bớt sự chuyện, tức là mình không sanh chuyện đó, là ẩn sĩ. Giống như con rùa, quý tử biết con rùa mà nó đi được là khi nào nó đi được? Con rùa nó đi được là khi nó ló cái đầu ra, hai chân trước, hai chân sau và cái đuôi thò ra thì nó sẽ đi được. Nhưng mà con rùa nó đóng cái cửa, nó đóng cái đầu nó vô, hai cái chân trước thụt vô, hai chân sau thụt vô, cái đuôi thụt vô luôn, con rùa nó nằm yên. Quý tử nghe kẹt không? Con người ta không phải. Khi ta ló ra thì chúng ta tạo ra sáu căn, ra mở cửa ra, con rùa nó có sáu cái đầu, hai chân trước, hai chân sau và cái đuôi, con người ta có sáu cửa. Nhãn nhĩ tỷ thị thân và tỷ ló ra cái nào xin chuyện cái đó, chúng ta đi được à? Chúng ta đi tiếp. Quý tử nghe kìa ha, chúng ta không đi nữa, đóng lại ẩn sĩ. Quý tử nghe kìa ha, đóng lại ẩn sĩ, không đi, không đi nữa. Vậy thì khi chúng ta thấy Arahat, Arahata, Arahata tiếng Bali ta gọi là bậc vô sân. Người chúng ta họ đọc chữ E rồi không được, họ đọc cái E rồi được, họ là A, là thế, cái là âm ra, nhưng người ta gọi là bậc vô sinh, tức là vị này không còn sanh trở lại nữa, vị này không còn sanh trở lại nữa, và vị này có thể đó là không sanh chuyện nữa. Tôi nghe kẹt không? Thế nào, cái vị này là không còn sanh trở lại trong tâm giới nữa, là vô sanh. Thế tôi nghe kêu không? Vị này gọi là bậc vô sanh, tức là vị này không còn sanh trở lại tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ không trở lại, họ đi luôn. Nhưng mà cái đầu tiên á, mà họ không muốn trở lại cái sanh đời tam giới này á, là họ là người không có sanh chuyện. Còn ta là gì? Hữu sanh. Hữu sanh, tức là ta còn hữu, hữu sanh, tức là còn sanh. Sanh chuyện. Ta còn sanh chuyện. Mà khi mà sanh chuyện á thì cái bắp nó bắp chú nó sinh ra, khi sanh chuyện thì cái bắp chú sinh ra, bắp chú sinh ra nó ra một vài túi, vài túi nó bao nhiêu nải túi, nhưng một nải túi nó bao nhiêu trái túi không ai biết được, bữa có được thang không có thang kịp. Chúng ta nghe chuyện không? Mà khi nải ra được cái đó rồi đó, cắt cái này đâu quay là hết đâu, bốn trái chú còn lại sanh lên nữa. Các bốn cái chú này nó ra 16 cái chú cây khác. Con người ta không phải là bậc vô sanh như vậy. Thế tôi nghe kịp không? do đó đó mình ngồi ngẫm nghĩ đó cái vị A-la-hán, cái vị A-la-hán, tại sao cái vị A-la-hán, cái vị này là bậc vô sanh, cái vị người ta nói là bậc vô sanh là cái vị đó không còn trở lại tam giới nữa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới hết rồi, cái vị này là gì? Nhưng mà đầu tiên tại sao không trở lại nữa là tại vì họ thúc lại hết rồi, họ thu thúc lại hết, sư gọi là thu chế diệt, sư gọi là thu chế diệt. Đối với bậc A-la-hán họ làm ba điều: thu, chế và diệt. Đối với bậc A-la-hán họ làm ba điều, hay là bậc thánh nhân họ làm ba điều. Thứ nhất là họ thu thúc, thứ hai là họ chế ngự, thứ ba là họ diệt trừ, người ta gọi là thu chế diệt. Đầu tiên thu thúc là gì? Sáu căn họ không mở cửa đó, họ cố gắng đóng lại và cố gắng thu gọn lại, gọi là thu thúc sáu căn. Chế ngự tam độc tham sân si, họ chế ngự tham sân si nó sanh lên trong lòng mình, ba cái lửa đốt cháy này trong lòng của mình để đốt cháy. Được bậc A-la-hán hay bậc thánh nhân, họ chế ngự tham sân si, không cho tham sân si nó sanh lên. Diệt trừ gì? Diệt trừ mọi kiết sử, nó có thượng phần kiết sử, hạ phần kiết sử, 10 điều. Do đó nó gọi là thu chế diệt. Còn chúng ta không có thu chế diệt thì chúng ta không có lập bậc vô sanh được. Căn các căn ta không có thu thúc lại, chúng ta không chế ngự lòng của ta tham sân si lại được, và chúng ta không có diệt trừ mọi kiết sử được, thì lúc bây giờ chúng ta ở là trong đời, chúng ta phải là bậc vô sanh rời khỏi đời này. Cứ tính nghe kịp ha. Khi ta gieo hạt giống, khi ta gieo một hạt giống, hạt giống nó chỗ sinh quả, chỗ sinh cây để ra quả. Mà chúng ta phải nói rằng là không ai quyết định được cái cây này lên được như ý tưởng chúng ta. Cây lên thẳng, cây lên nghiêng, cây lên cong, cây lên lùn, cây lên thấp, cây lên cao. Cứ tính nghe kịp, không ai quyết định được. Mà song song đó nó còn có những cái ký sinh thảo bám nhờ chúng ta gì đó. Thì khi chúng ta đến với thế gian này, khi ta đến thế gian này một mình ta đến, quý tử nghe kịp không? Ít có người nào đi đến thế gian này hai người lắm, cái gọi là xưng á, là sinh đôi hay là sinh ba sinh tư đó. Chúng ta thông thường là chúng ta đến thế gian này có một mình. Nhưng sau khi chúng ta lên được ở trong thế gian này, trong mặt đất này, trong cái sự sống này rồi đó, thì chúng ta có một số ký sinh thảo nó bám vô, một số ký sinh thảo nó bám vô, mà Bali nó gọi là Bali con phá, nó gọi là những cái sự ràng buộc. Bali con phá, những cái sự ràng buộc nó đánh chúng ta, nó có 10 ràng buộc. Sự ràng buộc nó có đến chúng ta, nó có 10. Thì lúc bây giờ những cái ký sinh thảo này là cái quả nó chỗ xanh nha, nó bám vô cái thân ta, thân tu tập. Nhưng mà cái này nó có ràng buộc lại. Thứ nhất là mẹ ràng buộc ta, thứ hai cha ràng buộc ta, thứ ba chồng vợ ràng buộc ta, thứ bốn là con cái ta giữ chân ta. Thứ ta nghe kẹp ha. Thứ năm bà con thân thuộc ta, bà con họ hàng ta. Thứ chín nè, và thứ sáu nhà cửa ràng buộc ta. Thứ bảy tài sản giữ chân ta. Thứ tám địa vị kết hợp là ta, có chưa? Rồi sau nữa là cái thứ nữa là gì? Là những tất cả những cái tài sản, nhà cửa, địa vị này kết hợp ta, chúng ta còn có những bạn bè, những người thân quen ta, thân thuộc của ta. Kết tiếp nữa là gì? Nghiệp báo của ta, nó còn lại ta nữa, nó lại còn ta nữa. Ta trồng cái cây Phật pháp rồi, ta gieo vô lấy cái giống cây Phật pháp bỏ vô rồi, mà ba lô Phật pháp này nó đến nữa, nó cản ta nữa. Ta muốn đi không được, ta đi không được. Mẹ, cha, chồng, vợ, con, rồi bà con, rồi bạn bè, nghiệp báo, đi vị, tài sản, nhà cửa, nó cột lại, dí chặt ta. Nếu mà Bali Vô Tha giữ chúng ta lại, đi không ra, chúng ta bị giữ chặt lại. Trong khi đó chúng ta muốn ra, có chúng ta than, chúng ta than, chúng tu mà đời này kiếp này tôi dũng đường tu là tại vì tôi gieo nhiều nghiệp quá, và tôi phải trả dài để trả, cho đó bây giờ tôi phải ở lại đây. Thôi khi mà cứ tưởng nói đâu đó đó, cái nhà sư nghe thương, ông sư nghe ông thương, ông nói chứ, ủa muốn cô mới bận chú muốn tu thiệt không, muốn tu thiệt, ồ bà thì cũng tha nó quá nhiều đi, nó ràng buông á, thôi bây giờ đi theo sư sẽ dắt đi cho không được thật sự. Mồ than á thì nó như cái mỏ than gì đó cũ đó, mà dắt ra đi thằng không ở là con giữ cái mỏ chứ ai bỏ được, dễ gì kiếm được cái mỏ này lớn lắm, không có ra được à. Thầy tiếng cái lúc đó ai nói tôi tưởng là pha lá, ai nói tôi tưởng đây là quý bắt cá, ai nói tôi tưởng đang có mỏ than là quý bắt cá, hay là tôi tưởng đang ngồi than thở với nhà sư là quý tưởng đang là pha lá, không biết được, không biết được đâu. Do đó có con người chúng ta sống trong trạng thái gì, chỉ là kiến thức mà thôi, một cái trí thức hiểu biết, nhưng mà chúng ta chưa qua một cái giai đoạn là trí tuệ, chúng ta thấy được nhân quả thì chúng ta cắt đứt những cái gì mà chúng ta xét đoán mà không quả quyết, để rồi chúng ta lầm lạc và chúng ta tạo ra một cái chú nữa và ra một buồn chú nữa. Quý tử nghe kìa không, quý tử thấy một bắp chuối nó chỉ là một, như làm sao cái bắp chuối nó một vài chuối là hai, làm sao cái thân chuối của tôi đốn đi nó ra bốn cái chuối nữa, sáu cái chuối nữa là ba, còn sau đó quý tử thấy cơ thể nó mọc hết cái đất đó, lúc đó nó thấy là bốn, lúc đó hỏi ơi muộn rồi, bà đi vô pha nó là gì vậy đó, bà đi vô pha nó là vậy đó. Khi quý tử hỏi mở mắt ra nó ô kẹt hết rồi, mười nó thành ra 80, mười như này lại thành 80. Quý tử đúng không nè, hai chồng bốn đứa con người ra thành 80 rồi đó. Quý tử thấy không, quý tử thấy rõ ràng như vậy đó. Vậy thì pha lá quý tử là như vậy, quý bá cáo quý tử là như vậy, còn quý tử cắt đào gốc rễ lên cũng là quý tử làm như vậy đó. Mà quý tử không làm vậy đó, một người mà làm hai người đó, một hai người mà làm được một người đó, thì do nó quý tử quyết định cho chính mình. Quý tử quyết định do cho chính mình. Quý tử muốn làm một, quý tử làm một. Quý tử muốn làm hai, quý tử làm hai. Mà hai tới lợi hơn một, chắc chắn vậy. Quý tử làm nhanh hơn, kết quả hơn và gặt hái nhiều hơn. Do đó chúng ta phải biết quyết định lại cho chính mọi hành động chúng ta lại. Vẫn biết rằng mỗi hành động chúng ta được xuyên qua ba cửa thân, lời và ý. Nhằm vẫn biết rằng khi chúng ta làm ra vẫn có hiện bàn là ba loại thiện, bất thiện, vô ký. Mà chúng ta vẫn biết rằng chúng ta sẽ chọn lựa một là pha lá, hai là bị bắt cá, dưới một cách ý chuẩn xác và bắt chuẩn xác. Do đó quý tử phải quyết định như vậy. Thế nào? Phải chưa? Còn một người bệnh nhân đến với sư, một người bệnh nhân đến sư, sư nói chính mình là một vị bác sĩ thù thắng nhất hơn tất cả các vị bác sĩ. Mình là một người bệnh nhân mà đến với sư, thưa sư con khổ lắm con bệnh, trên sư nó chính mình là người bác sĩ thù thắng hơn các vị bác sĩ. Cũng như vậy, khi mà ta là một người Phật tử đến với Đức Phật hay đến với Chư Tăng, quý tử là một Phật sẽ thành giác ngộ ngày Vị Lai chứ không phải là ai cả, phải không nào? Khi mà tôi đến với nhà sư, quý tử đến với Đức Phật thì Đức Phật ngài hay Chư Tăng nhìn quý tử là gì? Phật sẽ thành ngày Vị Lai, không phải là hôm nay quý tử đang là một Phật tử thuần túy đâu. Nhưng mà quý tử đánh mắt cái vị trí của mình là hai, quý tử đang chỉ nghĩ là một, người Phật tử đến nhà sư chỉ là một mà thôi, than thở hay là kể lễ chân dân, quý tử chỉ là một. Nhưng mà đối với Đức Phật nhìn xuống hay là Chư Tăng nhìn người Phật tử, quý tử là gì? Phật sẽ thành ngày Vị Lai, hiện hữu đang là một tử đang đến với mình nhà sư thì quý tử là hai. Thế thì khi mà quý tử đang là Phật sẽ thành trên ngày Vị Lai, quý tử còn nghĩ cái ngày hôm nay chúng ta đang kể lễ than thở hết rồi? Quý tử không thể nào quý tử là một vị Phật sẽ thành của ngày Vị Lai mà hôm nay tới một than thở kể lễ được. Mà quý tử phải làm sao? Phải làm cho vị Phật sẽ thành quý tử thành tịnh tụ đi, phải làm cho quý tử thành tụ vị Phật sẽ thành tụ đi, chứ không có phải hôm nay tới thì than thở được kể lễ. cái tôi là ai? Mà kêu tôi đón với một nhà sư, cái tôi đón với Tam Bảo đến một vị Phật, cái tôi đón với một mà thôi. Rồi tôi đánh mất mình, đánh mất mình và đánh mất giá trị hữu ích của mình là gì? Thế rồi chúng ta chỉ tới tìm cầu với Đức Phật một cái kiến thức để mong rằng Đức Phật cho mình cái trí tuệ của Ngài. Nhưng mà mình làm vị Phật sáng ngày bị lai mất. Tại sao mình đang đợi mà lấy cái trí tuệ của người khác để mà lấy của cho mình? Mình phải làm sao? Mình là một vị Phật ngày như lai cho mình để sẵn sàng với cái vị Phật đang ngủ với trí tuệ Ngài đang có. Cái đó là cái chuyện của chính mình. Mình không chờ đợi, mình không chờ đợi. Nhưng mình phải bước tới, nhưng mình phải đi, nhưng mình phải làm được. Nhưng mà làm á, thì tự phải biết á, là cái tự phải là hai, là trí tuệ luôn luôn trong từ mọi hành động. Và phải biết thương lấy mình, đừng quên thương mình, tội lắm. Mình không muốn thương lấy mình á, mình quên mình đó, là đánh mất hết tất cả. Cái tự đánh mất hết tất cả. Cái tự nghe kịp hả? Cái tưởng mà ngày mà cái tưởng không thua cái tưởng đó, rồi cái tưởng mất hết tất cả những cái gì từ đây vun bồi bấy lâu nay, chỉ còn là một nghĩa hữu của mình là gì? Một người phàm phu mà thôi, mà không có một cái đai văn hoàng kia, không có một kiến thức gì nào cả, thậm chí không có một trí tuệ nữa. Đó xong hôm quả quả báo cho chúng ta thấy là như vậy đó. Rồi khi chúng ta đã chuẩn bị như vậy đó, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ như vậy đó, mà khi chúng ta ra ngoài đời đó, khi ta ở trong nhà ta đã chuẩn bị, hay ta trong chùa chúng ta chuẩn bị kiến thức pháp, thì cho trong đời sống tu tập chúng ta đã chuẩn bị tất cả những trí tuệ chúng ta đang chuẩn bị. Nhưng khi ta ra ngoài đời, cây muốn làm gió không ngừng, sáu cái dòng tư tưởng của ngoại đạo tới tác động chúng ta nữa. Chúng ta còn tiếp xúc với bao nhiêu người nữa, bao nhiêu người đến chúng ta, nào là vô nhân kiến, nào là vô hành kiến, nào là vô hữu kiến, vô tác kiến, tác động với ta nữa, đoạn kiến, thường kiến, đánh đưa ta nữa, ta bị lung lay. Lúc đó chúng ta thấy rằng là ta một trở lại hay là ta vẫn đứng là hai. Thôi ta, giá trị lúc đó đánh cho cái tự thấy được là gì? Cái tự có tu tập để thành tựu hay không thành tựu tại đó. Vô nhân kiến tới tự lung lay, vô hữu kiến tới tự lay chuyển, vô hành kiến đến của tử bỏ cuộc, thì cái tử là một, vẫn là một chứ không có là hai. Xưa nay cái tử đi làm việc trong con đường tu tập của tử chỉ là một, nó trở lại nguyên hình của tử chỉ là một. Khi mà một lạc sống tư tưởng tác động bên ngoài đến của tử lưu sụp và mất hết. Thế thì khi mà cái tử góp trở lại, chị nói đúng á, cái lẽ cái này thì chị nói hay thật là hay. Lúc bây giờ một người vô nhân kiến đến nhưng mà tử nói câu đó, một câu nào tụi nó hát mà cái tụi nói cái này chị nói cái đó là hay đó, thì tụi cắt cái trí tuệ của tử trở lại cái vô nhân kiến của họ, đồng ý với họ là chúng ta cộng nghiệp với họ, chúng ta mát cái con đường giặc mộ, tụi cắt con đường giải thoát, tụi trở lại con đường khổ tu, hay là kết hợp với vô nhân kiến để cộng nghiệp với họ, chúng ta trở lại người phàm phu, một con người của mình. Tại xưa nay chúng ta là một không có hai, bây giờ chúng ta trở lại người uống vô cùng. Mà chúng ta phải thấy, chúng ta phải thấy như vậy đó. Học kiến thức là giỏi, trao dồi kiến thức là hay, vững vàng kiến thức là ba. Nhưng mà sự tác động bên ngoài gia chạm đó là cái điều tiên quyết, coi là con người của mình có kết quả hay không. A sa thế, a cha ta sa tú. Trước khi đến với Đức Phật, được một vị đại quan dẫn đến diễn kiến nó tất sáu phe ngoại đạo, từ Natali Buddha đến các vị sanh cha giá, tất cả để hội kiến thức để mà giải đáp những gì ông ta đang tìm cho không thỏa mãn. Cái đó là cơ hội tốt quá. Ông ta không có đồng ý một trong sáu điều nào hết, và sáu điều đến ông ta, ông ta không có chấp nhận một điều nào để ta gọi là để làm chính mình, đó là may mắn đó. Còn ông ta còn có cơ duyên là gặp đến Đức Phật. Đức Phật nói chúng ta thấy được một chánh chi kiến hiện lên, một sa môn quả chúng ta sẽ được tiếp tiếp. Thì lúc bây giờ ta ngồi suy nghĩ lại, ta thì sao? Ta là sao? Nếu như ta có một cái trạng thái biết phân biệt để mà vững vàng không thay đổi như Atatasattu hồi xưa đến tiếp xúc với sáu gì ngoài đạo như vậy đó, không nói chuyện đó, thì chúng ta làm được cái đó, chúng ta là hai. Vì ta biết là trí tuệ của ta kiên cố, và chúng ta thương đấy, chúng ta không ra chuyện ai tác động gì, chúng ta không bỏ, chúng ta là hai luôn luôn song hành chúng ta trong đời sống tu tập chúng ta đã có. Nhưng khi chúng ta đến dưới một luồng tư tưởng nào mà chúng ta không có trí tuệ phân biệt được đây là phải hay sai, chúng ta chặt, chúng ta không có thua với chúng ta đồng ý theo đó, chúng ta đánh mất hai mà chúng ta đang được nghe hôm nay, nó trở lại một xưa kêu tôi đã có một xưa, giờ không có hai, nguyên hình trở lại. Bây giờ tôi có hai hay một xưa đây. Xưa nào tôi mới nói nó sống tao nghe, xưa nay tôi có một hay tôi có hai. Một hay hai? Một, cái gì là sợ nha? Sợ ha? Sợ là một, thiếu ta còn có một mà bị sáu cái ngoại đạo nó tới tác động của tự đó, nó tự trở là một đó, thì nãy giờ chúng ta ngồi nghe coi như là gieo duyên mà thôi, được hẹn kiếp sau mà thôi. Quý tử nghe kịp ha? Là gieo duyên thôi. Có nhiều người họ tu, quý tử biết không? Có nhiều người họ tu, tu trong cái đau khổ của họ đó, là tu là la và điệp cũng tu nè. Nghe cái buổi thật nghe lời, họ cũng tu nghe đấy, tu mà tu trong đau khổ, họ phải đi đi chu cắt đứt về gà với điện lại cái đó, thì nó họ phải xài cái đó để mà giải quyết cái đau khổ của họ. Do đó các người tự thấy, thì khi một cái gì nó tác động vô cho lại mà hết cái đau khổ đó, họ gớt cao liền. Có một vị sư, một vị sư mà sư được quen biết, ông ta tu có 6 tháng nè, mà vô chùa giỏi lắm. Xưa khu đó, hồi khu đất đó là hồi mà mắc nước vô, ở trong rừng làm rồi chân dứt lá, cũng đeo lên cũng lột lá lột chân làm giỏi lắm, chuyên lắm. Chừng có 6 tháng mất tiền ông mà. Xưa nói, ủa, ông sư 6 tháng rồi sáng tháo rồi hả? 6 tháng rồi thì giờ sáng tháo, phải không ạ? Cái sư hỏi mấy sư kia, ủa đâu vậy? Tại sư ra ngoài sư dạy cho mấy sư học đó, thì sư gặp ổng, sư nói chuyện, sao giờ mất tiền ổng rồi. Cái sư hỏi mấy vị sư kia, thấy hết rồi, đi về rồi. Thế sao giờ hết rồi đi về? Hết giận bây giờ chứ sao? Ủa, cái sư hỏi, ủa cái giận rồi, vô tố buồn, giờ hết giận cái gì vậy? Giận vợ. Hai bên cãi nhau, bà mà lố quá, tôi giận tôi đi tố quá. Cái bà vợ, thách, ông đi đi. Ông muốn đi ông đi đi, cái vô ông đi con thiệt. Cái bà vợ, tôi lỡ tôi nói ông giận tôi thiệt sao, thôi về đi, hai con đang chờ ông nè. 6 tháng chừng cự mỗi cái về luôn với bà. Luân kết, cái đó là bắt thá chặt cá, đó là luân kết. Nó kết hợp lại, nó cũng chặt mà lại. Khi sinh thảo, nó bám vô cái gốc gốc Phật Pháp của mình đã có. Mà ba yếu phá nó ràng buộc mình lại, lúc người ta trở nguyên hình, người ta chỉ là một, không phải là hai. Xưa nay chúng ta chỉ là một, là bên với Phật Pháp chỉ là một người một. Chúng ta đến với Phật Pháp mà không phải là hai người như vậy đó. Chúng ta dễ bị tiếp xúc với một ngoài, một cái luồng tư tưởng ngoài nó vô á, chúng ta bị thâm nhập á, gốc liền. Người ta chưa đánh tới, mình dương cờ trắng rồi, đầu hàng rồi. Tin không? Tin. Phải không? Phải. Hay không? Hay. Lúc đó người tự thành bánh da lợn không? Cái gì cũng nghe hết. Cái tự nghe kẹt không? Mắc hết. Do đó đó giờ này sẽ sợ, sẽ sợ cái này cuối năm á, ta sẽ nhắc người tự mình phải củng cố mình lại, mình phải củng cố, không ai thương lấy ta, chính ta thương lấy ta. Đức Phật nói rõ, người nào thương ta cũng có một giới hạn, chỉ ta thương lấy ta là vô hạn mà thôi. Mà ta thương lấy ta thì ta phải tự lo cho chính ta và thoát khỏi cái khổ của chúng ta đang có, đó là chúng ta thương thiệt ta. Tôi từng thấy họ như vậy đó, chứ còn không á, đừng có nghe những cái gì mà người ta nói ta thương mình mà người ta không làm được gì mình đó, mà mình tin theo đó đó, mình có chừng đó là một Bali Bồ Tát, mình đó là cái người thân thuộc của ta rồi đó. Mà thân thuộc của ta nó sẽ trở thành một ký sinh thảo, ta bám được cái Phật Pháp ta, khi chúng ta gốc chúng ta chỉ là một mà còn là hai. Ta thiếu trí tuệ xưa nay thì chúng ta không thương đến chúng ta trong phần hành từ bi xả cho chính mình được thoát khổ đau này đó, ta trở nguyên hình là một thì chúng ta mắc hết tất cả hôm này. Ủa lắm, đúng lắm, khó lắm mới tự được gặp Phật Pháp, khó lắm mới tự con đường tu tập, khó lắm mới tự con đường mà chúng ta giải thoát. Nó thật nó khó, khó lắm. Mới tự thấy không, người ta nói pháp mới tự nghe được, nhưng mà hướng dẫn mới tự từng chi tiết này gọi là học giáo lý đó, khó lắm kia đó. học vô lý khó, họ có bài, có bản, viết, trực nghĩa, từng chữ từng tờ lời, khó kiếm lắm. Bắt đầu gà tiếp rồi cái đó. Nhưng đó các người tự sẽ thấy, chúng ta hôm nay có, mà của tôi không dùng. Thì mày ngày mai của tôi không có, của tôi đi tìm kiếm một cái không có. Của tôi thấy à, xưa chỉ nói người Việt Nam chúng ta rồi, chứ xưa không dám nói dân tộc khác. Nhưng Việt Nam chúng ta cái gì mà cấm á, thì nó là sanh khỏi cái chữ cấm nó lên dữ lắm. Xưa nay sư có nói với tôi nghe kìa không? Cái chỗ nào mà nó họ cấm một cái là nó đầy nghẹt cái chữ cấm á. Tôi hiểu không? Sư có nói ra chỗ đông công cộng ha. Nghe nó do đó nó mới tự thấy cái nào mà cấm á là nó sanh lên. Thì có tự nói chứ Diệp chúng mình, cái người mình nó sanh lên dữ lắm. Như cái xoay, như cái xoay, sang lên dữ lắm. Hỏi mà, như cái tham, nó tham lên dữ lắm. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự thấy nè. Họ Thiên Đức để ra cho cứ tự một chồng kinh sách. Mỗi người quan hệ lấy kinh sách về học. Khi mà cứ tự đọc, cứ tự ngó qua cái tựa đề kinh sách đó, cứ tự chưa hiểu. Không hiểu cái nội dung kinh sách ra sao. Nhưng mà được có một vị sư hay là vị thầy hay họ Thiên Đức và các nghĩa quy sách này nó quý chỗ này là nội dung như thế này nè, giá trị chỗ này là tu học thì cần cái này là có một con thành là ba rồi lấy ba cũng mình về mà chúng ta đang gọi là người Phật tử không tham. Bốn cuốn đó con người chắc bốn cuốn đó mà ta đang là người Phật tử tôi không tham đâu, chúng ta hồi nãy ngồi dưỡng dưng à sao bị có giám sát viên vừa ngó coi qua tham không nha. Mà khi mà nghe xong xuôi đó là lấy ba cuốn này. Ha, không có tưởng thấy không? Mà mình đang là người Phật Phật tử. Người đó, chúng ta đó là chúng ta quên cái hai, chúng ta trở lại một nguyên hình. Cái đó là gì? Sự thử thách. Thử thách mà chúng ta không tiến được. Những tại vì sao? Chúng ta chưa có phương thức. Và chúng ta không có gì kết sự được. Chính chúng ta mắc hơn. Mà quả nó chỗ thành cho lại. Cái lúc mà cái tự thò thay đến ba cuốn đó là pha lá. Chứ không phải bà cá. Cầm về đó, đừng nghe người ta nói chứ bà nói tới ba cuốn, quý bà cá chỗ thành theo. Người ta nghe kịp không? Hắn nè. Rồi cái tự có pha lá hay là quý bà cá ở trong đời sống hàng ngày. Có cả hai, cái thứ có hai luôn. Nhưng mà làm có một phải không à? Ta có hai, pha lá gì có cá, nhưng mà trong khi ta làm có một lắm nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm hai, giờ chúng ta thành lập hai pha lá gì có cá, theo tác ý của ta. Mấy tôi nghe kẹp ha. Do đó, tôi tự trở thành một vị sa môn. Khi mà tôi trở thành một vị sa môn, là một vị tu sĩ, tu sửa thân tâm của tử đó, tôi tự sẽ được hưởng 13 quả phước báo sa môn chúng ta học hôm nay. Được chưa? Thầy quả có phần tôi có sẵn quyển sách chưa nè? Có, tôi mở nè. Chúng ta có 13 quả phước báo sa môn. Được chưa? Rồi, khi chúng ta thấy 13 cái quả phước báo không phải là đơn thuần mà nó có từng mỗi ý nghĩa của mỗi một quả phước báo. Hôm nay chúng ta đi vào trong từng mỗi phước báo. Quả phước báo thứ nhất đó, là được sự tôn kính và sự cúng dường. Cái đó là gọi là hoa lá. Cái tên nghe kịp ha. Rồi, hôm nay chúng ta tập nghiên cứu tính tạng theo Atthakatha và Tika. Chúng ta chia làm hai, cái bản chúng ta chia làm hai. Khi ta gọi là này là pha lá, khi này ta gọi là đấy là một quy pha cá, để chúng ta phân biệt được cái nào để chúng ta tập quen nhìn góc độ quả báo. Thấy chưa? Khi chúng ta đi vào con đường mà tu tập vào một bậc sa môn thì quả phước báo đầu tiên là gì? Chúng ta được sự tôn kính và sự cúng dường. Quý tử được có sự tôn kính và sự cúng dường, quả phước báo chỗ sanh liền. Quý tử thấy nè, được chưa? Rồi, ở tại đây chúng ta đọc kỹ vô trong phần chính tạng, cái quả phước báo chỗ sanh liền với người mà gọi là tu sa môn, tu sĩ, ẩn sĩ và khắc sĩ, họ được đón nhận quả phước báo chỗ sanh liền cho họ ngay lúc mà họ xuất gia hay là họ đang tu tập đó, họ được sự tôn kính và sự cúng dường. Đó là pha lá. Rồi, Nhưng mà chúng ta đặt kỹ như trong đó đó, là trong cái phần mà tôn kính cúng dường là không phân biệt giai cấp. Một vị đại quan, một vị đại quan từ bỏ vị trí làm quan trong triều đình, từ bỏ áo mão khăn đai, giao trả lại cho nhà vua, đi vào con đường xuất gia được tôn kính cúng dường. Một người nông dân từ bỏ một đời sống nông dân, đi vào con đường xuất gia, vô trong giáo hội tăng già của Đức Phật, cũng được sự tôn kính và cúng dường. Cái đó là gì? Vipaka, chỗ sanh. Không phân biệt trái giai cấp là Vipaka được chỗ sanh. Tôi thấy liền cái đó. Xưa nay chúng ta đến với thế gian này, chúng ta bị phân biệt một giai cấp. Giai cấp của vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp thương buôn, và giai cấp cuối cùng là thủ đà la hay nô lệ. Thì khi mà đi vào con đường xuất gia, người đó được sự tôn kính cúng dường là được cắt bỏ cái quả báo quá khứ mà sinh ra họ một giai cấp, được phân biệt giai cấp này, vì bà cả được gọt xuống. Đó, là có thể thấy là quý vị tử bắt đầu, quý tử biết tập và phân biệt cái đó đó, là từ mỗi cái việc làm quý tử đó, nào là pha lá, nào là quý bà cá, chính xác, quý tử chuẩn bị được đó, quý tử sẽ đón nhận được các cái bạn theo như quý tử được. Phải chưa nè? Sự tôn kính cũng như không phân biệt giai cấp, chính đó là chỗ sanh hoặc quý bà cá là gì? Người đó được đồng đẳng trong giáo hội, trong xã hội của tăng chúng, trong xã hội của người tu tập, không còn phân biệt nữa là người tốt, người xấu, người cao, người thấp, giàu hay nghèo. Chỉ vô trong dòng giáo hội tân già của Đức Phật lúc đó, tất cả đều đồng đẳng với nhau là gì? Một vị sa môn. Và báo lên chỗ sanh nữa. Cắt bỏ cái gì thành nghiệp của họ, cắt bỏ cái gì thực quả của họ. Lúc đó họ không còn cái trạng thái bị phân biệt giai cấp nữa. Một người nông dân bỏ cuộc đời nông dân, đi vào con đường xuất gia, họ là một người sa môn, có được tôn kính và cúng dường. Một vị đại quan bỏ cuộc đời quan quyền của họ, đi vào con đường xuất gia, họ được tôn kính cúng dường như một người nông dân, không phân biệt. Và đời sống của họ được xã hội, từ vua chúa đến tất cả người dân hay trong xã hội, ai cũng nhìn với một vị tu tập đó, một vị sa môn đó, một sự tôn kính và sự cúng dường. Ngay sau đó họ diệt tất cả những cái giai cấp của họ và không còn phân biệt giai cấp của chính họ ở trong lòng tâm thức của người Phật tử hay là người xã hội nhìn chúng ta với góc độ gì? Không phân biệt giai cấp, vì thực quả chỗ sanh cho chính họ. Nếu như họ còn ngoài đời thì người nông dân ở góc độ thấp hèn, người quan ở vị trí cao sang vẫn còn bị ảnh hưởng của gì? Cái dòng vị thực quả do họ đã gieo trong nghiệp quá khứ, hôm nay được sinh ra làm đại quan, được sinh ra là hạng nông dân nghèo khổ. Nhưng đến với Đức Phật, đi vào con đường xuất gia hay đến vào con đường gọi là sa môn, đi lên con đường và tu tập, chúng ta xóa bỏ cái giai cấp này, chúng ta cắt bỏ cái nghiệp cũ của ta, chúng ta gieo hạt giống mới, quả chỗ sanh liền là gì? Được tôn kính cúng dường ngay hiện tại. Tôi nghe kịp không? Quý tử đang ngồi ở đây, chúng ta đang là bạn đạo với nhau. Nhưng ngày mai quý tử đi vào con đường xuất gia, quý tử chỉ cần nói nhỏ người bạn xung quanh thôi. Nay tôi gặp với chị là bữa nay buổi cuối cùng, ngày mai là đến đời của tôi đã thay đổi, tôi đã xin phép gia đình tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi đi vào đường xuất gia. Thì quý tử nhìn thấy người bạn xung quanh quý tử đó, nhìn cái cặp mắt coi là gì? Tôn kính là cũng gì? Chị đi hả? Có đi thiệt không? Có đi thiệt không? Trời ơi, có thiệt không? Chừng nói đùa nha. Thiệt. Vì tôi mừng quá, tôi ăn nó thay chén của chị. Cái đó là sự tôn kính vô cùng của tôi. Nhưng tôi nghe kìa không? Nhà đó, thì lúc đó, cái sự giai cấp của tôi đợt thay đổi. Không muốn nói, còn nói cái gì nữa. Lúc đó tôi đang là gì? Ở cấp độ người ta tôn kính được. Cái tôi thử làm đi tối nay tự nói ngồi xung quanh người ta mơ tôi đi rồi đó. Cái đâu cái đồng người ta tôn kính cỡ nào người ta biết liền rồi. Mời sư đi. Cái câu chuyện đó là khác rồi. Người ta nghe chèm hết. Do đó người ta thấy rõ như vậy đó, không có phân biệt nữa. Giao nghiệp quả diệt tắc đi. Đó là điều thứ nhất. Khi mà chúng ta thấy điều thứ hai, chúng ta được thực hành các tiểu giới, trung giới và đại giới. tức là chúng ta được thuận duyên. Thuận duyên cái đầu tiên đó là chúng ta được thực hành về giới, quả báo chúng ta được thực hành về giới. Về giới thì cái quy bát cáo tự lực là gì? Quy tự được thuận duyên, quy bát cáo tự được thuận duyên tu tập do nghiệp quá khứ cản ngăn nên chúng ta được cắt đứt nghiệp quá khứ cản ngăn, nên quy tự được cắt đứt. Bây giờ chúng ta có được thuận duyên tu tu tập quy bát cáo đó đây. Có một người giữ năm giới trong cuộc sống hàng ngày họ giữ không được, phải không nào? Giữ không được năm giới họ giữ không được, nhưng mà khi mà họ được đi vào con đường xuất gia hay là họ được gia đình đồng ý cho họ tu tập thì lúc đó họ thu hút họ lại, họ sống hút họ ngồi lại, họ được cái gì? Tu tập được dễ dàng, giữ giới lại được, sát sanh trộm cắp tà dâm đối với ông tổ họ không bị chi phối. Tự nghe kịp không? Đó cái quả báo chỗ sanh đầu tiên pha lá. Thứ hai, đối với người bị tu tập là gì? Có cơ hội được tu tập, có được họ được giữ giới. Còn nếu họ còn trong ngoài đời, họ khó được giữ giới. Mà khi mà họ pha lá nó chỗ sanh đó là được thực hành được cái giới, được giữ giới, giới nhỏ, giới chung, giới lớn, mà họ thực hiện được đó, là cái đó là cái vi ba cáo được họ thuận duyên tu tập. Xưa nay cái nghiệp quá cứ cản ngăn họ không được tu tập, giới năm giữ không vượt được trọn vẹn là cái nghiệp của cả nó lôi nó trì nó kéo như nãy sư trình bày. Chỗ đó quý ba cáo được cắt đứt nghiệp quá khứ cản cản ngăn được tu tập của mình ra cái sự phân biệt được hai cái quả rồi đó. Với cái quả nào chúng ta phân biệt được? Nếu mà chúng ta làm một vị sa môn, chúng ta có được quyền thực hành gì nhớ, mà quả mà chúng ta được trở thành vị sa môn, chúng ta được thuận duyên được tu tập, hết ai cản ngăn rồi, ai cản ngăn của tự nghiệp quá khứ của tự cản ngăn của tự, đó là quy bát cáo đó. Như tôi nghe kẹp ha, đầu tiên không bị phân biệt giải cáo, và cái hai là thuận duyên được tu tu tập, thấy chưa? Cái đó hai cái quả phước báo đối với một vị sa môn hay đối với vị tu sĩ ẩn sĩ khắc sĩ chỗ sanh cho họ đón nhận được hai loại quả. Quý tự cũng thấy rõ như có những người sống trong đời họ bị phiền não với gia đình, họ giữ giới không được. Có những người họ đi vào con đường họ tu tập, họ bị cản ngăn vô cùng, con đường tu tập họ không được thuận duyên. Nhưng mà khi mà họ đi vào con đường mà muốn xuất lòng, lúc xuất gia hay lúc đầu tu tập, họ được đón nhận cái quả phước báo hai gì? Họ được thực hành giới. Đức Phật nói nếu không có giới thì không năng sanh định, mà không có năng sanh định không sanh sanh trí tuệ, giới định tuệ vật luôn kết hợp với nhau. Quý tự thấy con người chúng ta bấn loạn, đời sống hàng ngày chúng ta phiền não thì bấn loạn, không yên ổn gì, chúng ta không có đời sống đức hạnh trong sạch. Lúc nào chúng ta cũng lo lắng trong đời ta, tại vì chúng ta không có thuận duyên, đừng tu tập, đời sống là dẫy đầy phiền não ở ngoài thế gian với sự ràng buộc của gia đình hay là thân phận thuộc của ba la môn khác, thì con đường chúng ta giữ một cái giới thôi, có không được thuận duyên. Do đó chúng ta trở ngại vì bởi nghiệp quá khứ ta đã gieo trồng quá nhiều, nên chúng ta đi vào con đường gọi là sa môn, chọn lựa con đường sa môn. Phút mà một phút của tử là sa môn, là một phút của tử được hưởng bảo bảo thai gì, được tự hành giới trong sạch. Quý tử có thể nói với gia đình treo một cái bảng cho tôi tu 5 phút không? Quý tử treo cái bảng trong nhà, quý tử trong nhà đi ra đi vô treo cái bảng cho tu 5 phút cái người nhà được, chúng tôi bắt đầu vô trước đồng Phật hưởng 5 giới, xin thưa các tội đồng giới tạm được các tội đồng giới 5 phút có tự tình thêm giữ giới được trọn vẹn. Hả mà đúng không, người ta không có đụng muốn tự nữa, tại mình yêu cầu xin rồi, xin cho tu 5 phút thôi là cho tu, thì lúc bấy giờ quý tự lực là gì? Thượng nhiên tu tập đến nào không cho mắc cửa chén lau nhà giật quần áo miết à, người ta tu mà cho xin tu 5 phút thôi là thượng nhiên tu tập rồi. Hả mà thì sao hết 5 phút rồi bắt đầu hành hạ lại tiếp tục để muốn làm cái nào làm. Đấy, mình xin có đấm hút thôi. Quý thân nghe kẹp ha. Do đó cái quả phước báo vì sa môn thứ hai là cắt đứt nghiệp quá khứ, con đường cản ngăn trong đường tu tập họ được thuận duyên, và họ có dịp tu tập chủ giới được trong sạch. đó là cửa ngõ đầu tiên nhân sinh con đường thanh tịnh của họ, nhớ thanh tịnh. Cái tên nghe kẹp ha. Một đời chúng ta giữ được năm giới, một ngày chúng ta giữ được năm giới, một tuần chúng ta giữ được năm giới, một tháng chúng ta giữ được năm giới là phước vô cùng ở đó, phước vô cùng ở đó, hơn cái người không giữ giới. Phước vô cùng rồi đó. Mà cái tự thấy không, giữ giới không chịu xong nữa. Hai cái tự giữ giới không xong nữa là vì sao? Nghiệp của tự dày, quá khứ tự nặng, cá nhân đừng tu tập không thuận duyên. Hôm nay tự thấy tự tỉnh rồi, học cái bài kinh này sao không quả cho người ta thấy gì? À, nếu có tu, nếu mà mình muốn tu, mình có muốn thiệt tự tu á, ai cũng tôn kính mình á, ai cũng tạo điều kiện cho mình tu được hết á, ai cũng thuận duyên đưa cho mình giữ giới được hết á. Cái quả bám cho sanh liền liền liền gì đó, bắt chú đi chỗ gà một vài chú liền. Người ta nghe kẹp không? Một bắt chú chỗ sanh ra, một vài chú nó sanh ra liền, rồi nãy chú sanh tiếp tục, nãy chú sanh ra bao nhiêu cái chú liên tục tưởng ngồi, lượng ngồi ngồi, dùng không hết. Thấy chưa? 13 cái quả phước báo đó sẽ cho cái tự tiếp tục. Mình thấy này, khi được tôn kính cúng dường thì tôn kính cúng dường cái tự thấy 1/3 thế nè. Nếu khi tự làm được 1/3 ở đây, cái tự được 1/3 cái chồng trong sạch, những là tu là tới tiền, thực sự là trong sạch tu tiền tu à, thế nào làm sao môn thiệt à, rồi ngay cái tu hiện là tu thiệt, đúng không nè. Rồi sau khi tu quán hỷ trong sự tu thiệt chứ không phải tu giỡn hay tu giả, thì mới cái tu mới đón nhận được cái sự tôn kính cúng dường này được không nè, đúng không? Nhưng mà tu giả không được à, tu không thiệt là không được ha. Thì lúc đó người ta được gì? Quá khứ người ta tôn kính, hiện tại người ta được ta tôn kính, vị lai người ta được ta tôn kính, đúng không? Hẳn là nếu mà tôi tu thiệt á thì người ta biết cuộc đời của tử quá khứ hiện tại vậy là ba đời tôi tôn kính, vì tôi vì của tử làm tu thiệt tiền hiện hậu sự tôn kính này được chỗ sanh 3 với 3 là bao nhiêu nè? Chết 3/3 hẳn đây nè, có thể thấy không? Ngồi có thể 3 với 3 là 9 đúng không nè, được chưa? Mà có thể 1 người 2 người hai, một cái tu thôi, một cái tu thôi, cái tự được 18 của con người của tự liền, có quả báo chỗ sanh. Nên là nãy sẽ nói một cái bắp chú nó ra, ai nói được nó bao nhiêu nãy chú trong cái đó không nào, không ai nói được, một nãy chú bao nhiêu chú không ai nói được, là tại vì cái tự không có học hay là không có nghiên cứu quả báo thì sao môn này. Cái tự đo lường của tự nghĩ rồi, một ba cái quả phước báo này nó như vậy và như vậy, không phải nó ra nữa, nó ra giống như là chúng ta trồng một cái chú vậy đó, hay chúng ta trồng cây tre vậy đó, nó ra nhiều cây tre, nhiều cái măng nó mọc lên rồi ra vậy đó. Thì cũng vậy, khi mà cái tự thực hành dị giới, trong sạch dị giới, trước khi chuẩn bị dị giới, ngay khi chuẩn bị dị giới, tu tập dị giới thì tự được ba thời quá khứ hiện tại như là tu tập tự nhiên không nè. Nhưng mà quý tử không có ba cái tác ý này trong sạch, cái tử tu nửa chừng hay là chúng ta gọi là tu lưng chừng, còn ra ngoài tu bị tác động nữa, như nãy sư nói có 6 phèn mà đạo tác động vô, vô nhìn kia, vô kia, vô kia, quý tử hết. Thì lúc bây giờ 6 cái này, ba quý tử không có, ba này quý tử không có, quý tử nghe kẹp không? Thì quý tử không có được chính, mà quý tử chỉ có một người thôi, mà ba này không có, ba này không có đến đó, quý tử chỉ có một. Mà quý tử làm mãi và bao giờ quý tử đi ra xa được con đường giải thoát. Hả? Quý tử không có đi xa, quý tử cứ đi đụng đụng đụng đụng đụng chút chút mà. Rồi quý tử làm sao? Thở lại trong cái kẹt, trong cái khổ, một phiền não chồng lên, phước báo tiêu sanh, thì não trầm sanh lên, áp lại vì cái nghiệp quá khứ nó chụp quý tử, Khi Phật tử không có được thuận duyên tu tập, nghiệp trở lại Phật tử sao? Không được tu tập. Không thuận duyên tu tập thì Phật tử ở là dạng gì? Không được tu tập. Mà không được tu tập thì lúc đó mất cơ hội được tu tập. Mà mất cơ hội tu tập, Phật tử ở là trong cái nghiệp cũ của Phật tử gì đó. Phật tử ở trong cái trạng thái gì? Sẵn sàng để chịu luân hồi. Sẵn sàng để chịu luân hồi. Đi nữa. Vì thế thì khi mà người ta nói tu thì Phật tử lại hẹn. Khi ta nói tu thì tôi nói lượt là lượt lượt từ từ chưa, nó là chưa thuận duyên. Ai nói tôi là thuận duyên, ai cho tôi có thuận duyên, ai nói tôi được thuận duyên và tôi có được thuận duyên, không ai nói. Tôi nghe kẹp thắm. Do đó mình phải thấy khi nó đến á, phải chúng ta phải có chuẩn bị sẵn sàng tiền hiện hậu ba tất ấy thì chúng ta làm được, là đón lấy được từ thuận duyên ta thực hành được giữ giới. Cái tự nghe kìa ha, đó là điều thứ hai. Khi chúng ta qua được con đường mà thuận duyên tu tập á, chúng ta vượt qua được một cái giai đoạn rất là nhiều. Thứ ba, cái quả báo thứ ba nó trở thành lên gì? Chúng ta có một cái tự tin, có một niềm tin vững chắc và không còn lo sợ hãi nữa, thấy chưa? Mà khi chúng ta có một niềm tin tự tin vững chắc cho cái quả báo trong sanh liền hiện tại là pha lá, thì lúc đó chúng ta cắt đứt cái gì? Phiền não. Phiền não được cắt đứt, quả trong sanh liền chúng ta không còn sợ hãi. Thì tại đây sợ hãi được gì tắt? Mà sợ hãi là gì? Gốc cũ ta xưa, cái quá khứ nó trở lên như này, thẳng ra. Do đó khi mà tôi có một niềm tin đó, có một niềm tin chắc là ta tu được, ta được thuận tin tu, ta có cái con đường tu và ta thuận đồng lòng mà ta tu á, thì phiền não tôi được cắt đứt, cắt đứt rồi tôi không còn sợ hãi, tôi không còn lo mà cố ngủ quá khứ đã nuôi chiều tôi tưởng trong bao nhiêu đời quá kiếp. Giờ hôm nay tôi tự đi vào con đường mà tự tính á, là pha lá chỗ xanh á, thì nó bây giờ quý báo cáo cái gì? Phiền não được cắt đứt, não người tự được diệt trừ. Tôi nghe kìa không? Đó là hai cái nó đến rồi. Nếu mà tôi tự biết tự tin lên mình, thì khi chúng ta biết tự tin có mấy nè? Đức tin chúng ta có mấy? Đức tin chúng ta có mấy? Bốn. Nó có bốn, phải không? Tự tin tính, tin nhân, tin quả, tin nhân quả liên quan, và tin trí tuệ của Đức Phật. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng chúng ta có, anh biết hả? Do đó khi chúng ta có một cái niềm tin, à, tôi được người ta tôn kính, ta còn phải trong sạch lên. Ta được người ta cúng dường ở đó, ta còn phải gắng tu tập hơn. Không nào, ta được người ta tôn kính ta còn phải trong sạch hơn. Ta được cúng dường á, thì ta càng phải lo tu tập nhiều hơn. Hai cái. Mà con đường người ta thuận duyên cho ta tu rồi, thì chúng ta phải cố gắng tu tập cho được chính chắn. Mà khi ta tụng với được ta, người ta cho ta tu rồi đó, thì đức tin của ta là gì? Phải kiên cố và đừng lay chuyển nữa. Phải kiên cố, không lay chuyển nữa. Thấy cái đường này chúng ta đã xác định là đây là đúng, và chúng ta đã quyết, và ta đã mong, và hôm nay được có, chúng ta được thực hiện, chúng ta phải thực hiện, không được lay chuyển. Phải không nào? Chúng không có gì một lý do gì ta phải lay chuyển. Không gì lý do gì chúng ta phải quán chuyển cái đời tu hành chúng ta là được. Không gì lý do chúng ta thay đổi cái ý nguyện của ta, hay là cái sở nguyện sở cầu của ta từ trước nay ta đã gieo trồng nuôi dưỡng từ lâu nay từ có rồi chúng ta thay chuyển. Một người con trai thương một người con gái, sau 10 năm anh ở vui vẻ ở nhà đổi người đó mất đức tin không nè, phải không? Người đàn bà sau thời gian ở với người đàn ông một thời gian sau không còn cái sự trong sạch với người đàn ông đó, thì người đó mất đức tin. Người Phật tử đến với Tam Bảo một thời gian tu tập nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp, thời gian sau không còn đến Tam Bảo, không còn đến với chùa, không còn tìm hiểu Phật pháp, người đó mất đức tin. Là những tin mất đức tin là những tin lúc đó rõ ràng chúng ta ra khỏi cái vị trí chúng ta đang có. Mà chúng ta ra khỏi vị trí chúng đang có này, sợ là trong cái trạng thái gì? Một sự dây phiền não. Sợ hãi nó đến chúng ta, lo đến chúng ta, sự nguy hiểm đến chúng ta. Giờ lúc bây giờ chúng ta không có được phút giây để an vui, làm như vậy đó. Đến với Đức Phật, niềm tin đặt trên sự hiểu biết. Đến với Đức Phật, niềm tin có là một niềm tin chánh tính, chân chánh, chứ không phải là tà tính hay là mê tín. Vậy thì khi chúng ta đã xác định một trạng thái đến với Đức Phật với một niềm tin chân thật, là trên sự hiểu biết của một người thành hai người. Xưa nay chúng ta đến với Đức Phật hay đến với Tam Bảo là một người. Nay chúng ta đến với Đức Phật hay tới Tam Bảo chúng ta là hai người. Bữa nay chúng ta hai hay là một nè? Hai. Tức là hai là có trí tuệ với niềm tin này. Và chúng ta thương cái niềm tin này, chúng ta củng cố cho nó vững vàng. Chúng ta đang có hai người. Thế thì chúng ta còn lo sợ và sợ hãi với những cái gì nó sẽ đến và sắp sửa đến và đã đến, chúng ta còn lo những phiền não này không? Không á, phải không nào? Còn không giúp cho lo nha, không giúp cho lo nha. Khi mà tôi có một niềm tin vững chắc, khi tôi có niềm tin vững chắc đến với Tam Bảo cho sự hiện biết, không còn mê tín, không còn cuồng tín, tôi có biết rồi, thì lúc bây giờ trong con đường của tôi thuận nhiên, đường tu tập của tôi còn phiền não lâu sợ hãi hay là cái trạng thái không được yên vui trong đời sống tu tập của tử, trong đời sống của tử là người Phật tử hay không nè? Còn không? Hết ha? Hết sạch ha? Nếu thì quý tử không có được nói, năm sau tử gặp sư thật ba tết rồi tử xưa xui quá ha. Người nào mà nói xui cái đó là đức tin trong sạch đó. Nó xui, nó xui buồn quá. Sao nó xui ơi mà buồn quá? Buồn đó là còn phiền não. Cái này nó đập xuống rồi, cũng tự chạy tới chạy luôn cái gì rồi. Cũng tự chạy cái nào chạy à? Cũng tự thấy mà. Vì thì khi mà cũng tự đã nói được là cũng tự có niềm tin với Tam Bảo, hiểu là dạ Đức Phật, sự tin tưởng cũng tự đã đặt lên trong sàn sự hiểu biết, một trí tuệ là con người thành hai, trí tuệ và trí thức lấy mình á. Thì quý tử không còn sự lo phiền não sợ hãi hay gì cái điều gì cả. Quý tử mới là một người tự tin, được chưa? Quý tử mới là người tự tin và quý tử không còn có một niềm tin đặt vào người khác hơn bằng chính mình, tự tin chính mình với Tam Bảo mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Lúc Phật thì nói với Ananda trước khi ngài đi tập niết bàn, hãy thắp đuốc lên mình đi, hãy tự thắp đuốc lên cho chính mình, tự mình tương tự đến mình, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không lấy ai làm thầy, lấy giáo pháp làm thầy, tương tự cho chính mình và tu tập. Cho nên là như đó thì khi quý tử đã có một niềm tin kiên cố, quý tử đã có niềm tin kiên cố, quả nào nó có chỗ sanh đều phải có một nhân tác động, quả nào dị thuộc có chỗ sanh khác biệt thời gian, nó đều có nguyên nhân hình thành trong quá khứ, trong này hôm nay có. Thì niềm tin ta đã có, chúng ta không lấy phiền não, mà chúng ta là người vị Phật sẽ thành, chúng ta phải diệt trừ những lo lắng tu tập đi, thì sẽ tránh những cái phiền não này. Thắng nè, quý Phật tử là Phật sẽ thành đúng không? Không, chứ hổ lại thôi, chứ xác định không? Chứ tưởng là Phật sẽ thành không hay là Phật không thành, không thành? Chứ tưởng là Phật không thành không? Chứ tưởng sẽ thành, chứ đâu phải là Phật không thành không? Có ai nói là giơ tay nè, cứ quý vị tưởng làm giơ tay là con là Phật không thành không? Mình là Phật gì? Thế thì mình phải làm sao cho mình phải thành Phật phải không nè? Tâu ha? Chứ không có lo phiền. Thì đã viên tự có niềm tin là gì? Mình là Phật sẽ thành mà. Còn người nào chưa nói là Phật sẽ thành đó, cho sẽ biết, cho sẽ giải đáp cho cái niềm tin trở lại. Tôi nói đi, ở đây có tưởng nào mà chưa cái tin còn tưởng là Phật sẽ thành đó, cho sẽ biết. Đừng có cho anh biết, vô tay là cho sẽ thấy rồi. Đừng có cho anh biết, vô tay là cho sẽ coi. Cái người nào mà không có tin là mình là Phật sẽ thành đó, vô tay lên. Xung quanh ta có thấy mình đó thì mình ngại lắm á. Chỉ cho sẽ biết cho, vô tay lên. Còn, thì thôi là sẽ biết rồi, đừng có nói được còn cái bên có chưa. Vậy thì khi tôi có cái niềm tin đó, tôi không còn sợ hãi chi nữa đó. Quả nào đến, quả nào sẽ đến, quả nào đã đến, quả nào sẽ đã đến đều có nhắn niềm tin ta vững chắc cái đó. Ta là Phật sẽ thành, ta phải tu tập để thành Phật. Thành Phật á thì phiền não được trừ được. Phật đâu có phiền não, ta là phiền não, Phật là vô sanh, ta là hữu sanh, Phật không có sanh chuyện, ta là sanh chuyện. Làm sao không dám có sanh sự, sanh ra có sanh sự, do có sanh chuyện thôi. Có từng nghe kịp không? Chỉ thế thì ta là người mà sanh chuyện, thế thì ta còn chấp ai là người sanh chuyện cho chính mình nữa? Quý tử còn chấp người nào tới sanh chuyện của tử nữa không? Tại vì tôi có một niềm tin là vậy, chúng ta là tác nhân, chính ta là gặp ấy quả của tác nhân ta đã tạo ra, chứ không ai cho, không ai đem đến cho ta cả, không ai đem đến cho ta cả. Các niềm tin là như vậy đó. Thì pha lá hay lựa bắt cá, quý tử đã chọn, chọn lựa được rồi. Rồi sau khi chúng ta thấy con đường mà chúng ta đã tu tập, biết nhân biết quả, và chúng ta biết là tu sĩ, khắc sĩ, bản sĩ rồi đó, ta có niềm tin như vậy đó, chúng ta không còn phiền não, không còn sợ hãi, không còn lo, không còn sợ sệt, không còn do dự, không còn hoài nghi, không còn bán tính bán nghi, không còn lưu chừng, không có một trạng thái chậm tính mà phải lo tu, không vậy lo tu. Thì lúc bấy giờ cái phiền não tưởng đã hết hay là đang hết và từ từ sẽ hết. Lúc bấy giờ cứ tưởng không có thì giờ để ngồi mà than, thì giờ mà cứ tưởng ngồi than thì giờ đâu cứ tưởng phải tu đó, để cứ tưởng thành Phật đó. Tại giờ mà cứ tưởng than đó thì giờ đó tôi sẽ hỏi đó, ngày nào tôi sẽ thành Phật. Thoáng à, thì giờ mà cứ tưởng than á, để cái thì giờ đó tôi sẽ hỏi người ta, ngày nào tôi sẽ thành Phật. Nói tôi cũng biết ngày nào tôi sẽ thành Phật, nói cho tôi biết ngày nào tôi thành Phật đi, thì người ta sẽ nói cho người tự biết không nè, được không? Quý tử đến với sư, quý tử hỏi sư, chừng nào có thành Phật? Quý tử hiểu không nè? Sau khi sư đi miếng điện về đó, 5 tháng 2 thì sẽ gặp lại quý tử. Sau đó thì sư sẽ chuẩn bị, sư chừng nào có thành Phật sư? Hỏi sư nha. Hay là quý tử không hỏi? Hỏi hay không hỏi nè? Cái người loại của tử đang được đặt đây tại đây đó, tôi không hỏi chừng nào có thành Phật hay là tôi không hỏi. Hỏi bây giờ hả? Mấy con cô hỏi bây giờ là ngày nào có thành Phật không? Cái thời giờ cô hỏi con tu đi, tôi thành Phật tôi có. Hỏi đó, cái thời giờ mà có thể đi hỏi ngày nào có thành Phật, ngày nào còn cũng là thời giờ đó tu đi. Thì lúc đó mình thành Phật thôi. Tại vì khi quý tử thấy tu đó, quý tử hết phiền não rồi Phật đó. Phật đó. Thì Phật không có phiền não. Mà quý tử đang thời giờ tự tu đó, không có thời giờ để mà ngồi nghỉ vào phiền não. Quý tử nghe kèm không? Rồi, nghĩ nào hỏi nữa. Tôi sư vô vấn tự thiết thôi. Anh nói nghe hay thiệt. Nhưng mà vô vấn đề khác. Biết chưa? Vậy thì thời giờ ta phải là thời giờ là tu, thời giờ chúng ta là Phật sẽ thành, phải gặt hái chứ không chờ, mà chờ không ai cho thì ta phải làm, chứ đó ta còn nghiệp lo và còn phiền não. Quý tử nghe kịp không? Hôm nay quý tử còn buồn là phiền não nó còn, là nghiệp quá khứ, nghiệp mặt khác. Hôm nay chúng ta lo tu, chúng ta chấm dứt cái phiền não này, chúng ta có niềm tin là phá lá chỗ xanh nghiệp mặt khác cắt đứt. Quý tử nghe kịp không? Phá lá mà chỗ xanh nào lên đó là quý bác cá quá khứ của tự được cắt đứt. Một phút mà ta tu tập là phút đất ta diệt trừ phiền não sinh tử luôn rồi. Một phút của tôi tu tập là phút tôi tự diệt trừ phiền não sinh tử luôn rồi. Thì ta muốn tự thấy rõ ra Đức Phật là tâm ta không muốn gì thiện, tâm ta muốn gì bất thiện, tâm ta không muốn gì trải thoát, tâm ta trở về luôn không. Như vậy đó, rõ ràng như vậy đó. Phá lá xanh nên được quý bác cá được diệt trừ. Quý bác cá được chấm nhất do pha lá của tự tu tập giúp mầm xanh nó lên. Mà quý tử không nuôi dưỡng cái pha lá đó, quý tử nuôi dưỡng quý bác cá đó, thì quý tử ngồi chờ pha lá để lớn đó, không ai cho. Cái quả gì thành Phật không ai cho quý tử hết đó, mà chính quý tử phải tu để tự thành Phật, mà chính quý tử hưởng lấy với niềm tin tử là tôi sẽ thành Phật và tôi có niềm tin này, không còn lao nữa. Mà quý tử đặt niềm đó đó mà có đó, thì lúc đó quý tử sẽ thành Phật ngày Như Lai, quả thật gì không sai. Tiền có, hiện có, hậu có, thì quý tử được quá khứ, hiện tại, hiện lai, quý tử trở thành 18 con người được thập bát a la hán. Thấy mà, rồi chưa? Rồi ha. Rồi, vì quý tử từ đây quý tử không có hỏi sao nữa ha. từ này sư hỏi ngũ tử. Cái lý nói từ đây sư hỏi là ngũ tử thôi. Chúng ta không hỏi từ nữa thì sư hỏi là ngũ tử thôi. Hỏi để cho mắt xua là chúng ta chắc chắn thôi, cái gì hết á. Thấy chưa? Thì sau khi sư đi, nếu định về sư hỏi ngũ tử được không? Nhưng mà sư bày ngũ tử cách nữa là ngũ tử mà muốn tránh sự sư hỏi đó, ngũ tử làm cái bản này. Tôi a la hán rồi. Để cái bạc vô lớp vào học, ngũ tử để cái bạc sư là tôi a la hán rồi, sư không hỏi nữa. Còn cái tử chưa đó, ngũ tử rồi để bị sư hỏi đó. Vậy thì người nào làm cái bản bắt trước cho sư nghe nè. Thấy cái bản thì phải tốn tùng kính không nhiều. Nếu mà ngũ tử để cái bản chứ được ngũ tử đó, tôi a la hán rồi, sư mà tôn kính cúng dường và sư để con đường cũng như ngũ tử tu tập tiếp. Chứ có cản căn nữa, ngũ tử nghe kẻ đó. Và ngũ tử lúc bấy giờ ngũ tử có một niềm tin là gì, sư không hỏi ngũ tử câu hỏi nào nữa. Và ngũ tử không còn phiền não là lo âu sợ hãi, những câu hỏi sư đặt ra ngũ tử trả lời không được. Thấy chưa, đó là ba cái quả phúc báo con người đã tu tập, hiểu chưa? Người ta qua cái quả phước báo thứ tư là gì? Là chúng ta giữ gìn các căn. Khi quý tử có con đường mà tu tập được á, là quý tử có được cái gì? Như đã nói, quý tử được thu hút lục căn. Quả báo đầu tiên là thu thúc lục căn. Vậy nè, thì khi mà thu thúc lục căn á, thì quy bắt cá nó sanh lên là gì? Là bắt thiện nghiệp. Bắt thiện nghiệp và ác nghiệp được cắt trừ hay là diệt trừ. Vì bà ca đến cho một tự liệt. Khi tôi biết thu thúc lục căn, sáu cửa chúng ta khéo léo đóng cặp phòng hộ, thì lúc bấy giờ chúng ta không duyên theo các căn để tạo ra một bắt thiện nghiệp và ác nghiệp của một quá khứ quen đã là. Là quen đó là không có sự vật thực diệt diệt trừ. Xin nghe kịp ha. Như thế thì quả báo khi mà quý tử là một vị tu tập thì quý tử được thuận duyên để quý tử được thu thúc lục căn. Còn lần sư đã nói tại chùa Quan Nghiêm, không biết quý tử có nghe không, là sư nói là thu thúc lục căn có một vài vị họ nói là thu thúc lục căn là đóng các căn lại một cách tuyệt đối. Quý tử đúng không ạ? Đóng các căn lại, nhã đóng lại, nghĩ đóng lại, tỷ đóng lại, thiện đóng lại, thân đóng lại, ý đóng lại, đóng hết lại thì lúc đó tôi ngọt thở luôn, tôi chết. Cái nhà có sáu cửa tôi đóng cứng hết thì tôi sẽ bị ngọt ngọt thở vì không khí không có. Thì thế thì khi ta nói là thu thúc lục căn là thúc liễm thanh tâm, ta còn nghĩa cái câu thứ hai ta gọi là thúc liễm thanh tâm, tức là co hút lại, chúng ta không có nên để cho nó bung lung và chạy đi. Đó là thúc liễm, ta gọi là cột chối hay là giữ gìn. Thúc liễm ta gọi là cột chối hay là giữ gìn cái thân tâm ta lại. Thế thì khi ta cột chối giữ gìn cái thân tâm ta lại, đừng chạy theo gì bác thiện nghiệm đã từng thường quen và ác nghiệm chúng ta đã từng đã tạo ra trong quá khứ, đó là lúc đó ta được chỗ soạn sinh cái quả báo gì? Thuận duyên con đường tu tập, thuận duyên con đường phát triển trong sạch. Thu thúc lục căn là thúc liễm thân tâm, chúng ta không để cho nó buông lung chạy theo bắt thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ. Chúng ta nghe kịp ha. Thế thì khi chúng ta đang có trạng thái thu thúc lục căn, đằng sau cái chữ thu thúc lục căn á là quý tử thấy đằng gốc của nó là cái gì? Bởi một cái tham sân si nó ung đúc căn này phải phát triển hay là sinh khởi. Đằng sau cái tự thu thúc lục căn này mà quý tử không thu thúc á, mà quý tử không thúc liễm thân tâm á, thì đằng sau á cái tham sân si này nó đang ung đúc thúc đẩy quý tử phải sinh khởi làm cái gì? Bắt thiện nghiệp và ác nghiệp lại. Đạo cao một xích, ma cao một trượng. Quý tử không tu thì thử thách ít, mà quý tử tu á thì thử thách có, mà tu nhiều chừng nào thử thách nhiều chừng đấy. Tôi thấy rõ như vậy đó. Như vậy thì khi tôi nói tôi thu thúc lục căn, mắt không duyên theo cảnh sắc, tai không duyên theo âm thanh, mũi không duyên theo mùi hơi, lưỡi không duyên theo các vị, thân không duyên theo các cảm xúc của thân, và ý không duyên theo các pháp hiện bày trong tâm thức chúng ta đang suy nghĩ, lúc bây giờ cái giật lòng tham sân si này nó sân khởi lên, thì nó bắt tôi trở lại tôi bắt cá, là phải làm bất thiện đi, phải làm ác nghiệp đi, tu không chẳng là nghiện lấy gì. Lúc bây giờ tôi đã rời khỏi cái quả báo của một sa môn, thì tôi dễ dàng gớt cho trở lại một người bắt cá, để chúng ta đón nhận gì lại gì, một hành động bất thiện và ác nghiệp đã thường quen tạo ra chúng ta có mặt trong đời này, trở lại liền. Quý tử leo lên đúng cao mà quý tử không leo nữa thì quý tử làm sao? Tụt xuống. Thảo mà khi quý tử leo lên núi cao thì quý tử leo lên tiếp, còn quý tử không leo lên nữa đó thì quý tử làm sao? Tụt xuống. Mà cái khi mà quý tử tụt xuống đó thì những cái gì mà quý tử đang leo đó coi như mất hết, những gì quý tử leo mất hết, quý tử đã tạo ra mất hết. Vật thực nãy ta ăn đó, nãy giờ ta ăn ở dưới chân núi á, ăn tròn ăn vô cho nó có dinh dưỡng và có năng lực leo lên được nửa chừng, không muốn leo nữa tụt xuống thì vật thực nó hết, năng lực nó hết, cái dinh dưỡng nó hết, phải không nè? Rồi lúc bây giờ con người đang mệt mỏi nó sanh lên, thất vọng trắng giường nó còn sanh khởi, thì con người phát sinh là lạnh, không còn ấm áp nữa. Nãy leo lên thì người ta còn có tinh thần nó ấm áp, người ta phát sinh lên lạnh, lạnh cảm, bắt đầu xuống nhiều phiền não bệnh, có khi là chết tại đó. Nó mất hết tất cả. Vì chúng ta chỉ có một cái trạng thái gì, thay đổi cái tác ý của ta mà thôi. Hồi nãy sẽ nói khi đức tin của tử mà thay đổi, cái tử mất đức tin, cái tử còn cái trạng thái không còn tin của tử đó, thì sợ hãi, phiền não, lo nó đỡ, nhưng mà tự trả lời. Quý tử không có tu đó, khi mà tử không muốn tu nữa đó, mà tử buông bỏ hết con đường tu đó, giờ không còn có một ý chí nghị lực mà tu nữa, không còn một đức tin gì tu nữa đó, thì tất cả những cái phiền não đó trở lại quý tử liền. Thì lúc bây giờ cái căn nào của tử còn muốn khôn khúc, lúc tử muốn mở hết các căn ra nhìn đời, nhìn đời với hai cặp mắt. Chứ đâu có còn sáng suốt được nó, nhìn con toàn cái đường hờ dại hết. Mà lúc bây giờ đó, tất cả những cái thói quen của tôi trở lại là gì? Bác thiện nghiệp, ác nghiệp. Sẽ có gặp một vị sư, ông tu, sau thời gian sẽ gặp lại, ông ta đặt con chùa. Tại sao đặt con chùa? Dơ trên nhà dơ, đặt. Không đâu có tôi thấy á, họ tu không thấy kiểu mà, tôi dơ duyên. Năm, mười năm mà tu cũng trắng lắm, dữ dơ lắm. Nhưng mà tới khi ông ta hoàn tục ra đời, con chuột dự dạy nhà lấy cây đập chắc liền. Ủa sao nó, ủa sao đập vậy? Chuột dơ lắm. Thôi tới đây nè. Cái lúc đó nó họ không còn thú thúc nữa. Họ mắc cái đức tin rồi đó. Lúc đó sợ hãi nó trở lại, phiền não trở lại, đau trở lại. Sợ hãi gì sợ dơ nhà. Lo là chuột đem bịch dịch hạt cho trong nhà. Phiền não cột lên. Lúc đó mở cái can ga liền, đập chết con chuột, bắt thiện nghiệp sinh khởi. Ác nghiệp hiện bài. Nhanh không? Nhanh. Qua liền, trở lại liền. Sao quý tử thấy như vậy đó? Thì con đường tu tập ta là leo núi cao. Càng leo núi cao chấp giả chừng nào thì công phu đó kết quả rồi mỹ mãn chừng nấy. Nhưng mà khi ta tụt xuống đó thì ta mắc hết tất cả những cái gì ta đã có, và có những gì ta đã gieo trồng khi ta tụt không mắc lên. Lúc đó quý tử không còn cái thúc luyện thân tâm. Lúc bây giờ phiền não tự không còn chế ngự được, thì những cái gì mà có quen ta trở lại nguyên hình ta, ta trở lại hết tất cả. Như đó, với cái trạng thái mà Đức Phật, khi một người mà có biết tu, khi một người có biết tu là cái người đó chấm dứt biết bao nhiêu cái nghiệp quá khứ của họ rất là nhiều. Mà nhiều hơn nữa, mà cắt đứt những cái nghiệp quá khứ của họ là gì? Cái sự phiền não, những cái chuyện mà buồn phiền phiền não trong tâm của họ được giảm rất là nhiều. Những cái buồn phiền, giận hờn, hờn lẫy, tham sân si, còn những cái gì đó họ buông ra. Họ thấy là đời mình nếu mà không tu á thì ta rớt trong con đường khổ đau như con người bỏ phần thai. Có chí mình phải thương mình. Lúc bây giờ chúng ta phải ra khỏi cái vipaka, chúng ta lấy được cái phá lá chỗ sanh hôm nay, chúng ta hưởng quy ba cá ngày vị lai. Lúc bây giờ chúng ta con đường giải thoát đã đến. Cái tôi nghe kẹp ha, giải thoát ngay hiện tại là như vậy đó. Hiện tại tôi được giải thoát hiện tại là gì? Không còn lo sợ hãi, phiền não, âu tư, lo lắng, sợ sợ nữa. Tôi không còn lo. Lúc đó tôi có cái trạng thái làm chủ lấy con người của mình, thúc liễm thanh tâm, thu thúc lục căn, tức là con người đó là làm chủ lấy con người của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là tự tánh chúng ta trở thành là gì? Người tự chủ, người tự chủ, làm chủ lấy mình. Mình muốn mở cửa mình mở, mình muốn đóng cửa mình đóng, mình muốn không đóng cửa, không muốn mở cửa và không cho dập vô, chúng ta vẫn làm chủ lấy được mình. Vì tự tin chúng ta đã dẫn diễn ra, mình làm chủ lấy vị trí của mình một cách diễn ra. Tự chủ lấy chính mình, và không tự còn lo. Ngày nào cũng tôi còn lo, ngày nào cũng tôi còn sợ, ngày nào cũng tôi còn thắc mắc, để tìm cầu nhà thầy sư, hay tìm cầu một vị thầy, tôi tìm cầu một nơi nương tựa tam bảo, nơi đó niềm tin của tự chưa có vững, và tự chủ tôi chưa có vững để tôi có kết quả để tôi sử dụng. Tôi chưa sử dụng. Xưa có nói, trước đây xưa có nói với tôi, cái tôi đến thế gian này, cái tôi có hai con đường tôi chọn lựa, thắng nè. Khi tôi đến với thế gian này, tôi có hai con đường tôi chọn lựa. Một là con đường gì? Dai mượn. Hai là con đường tôi trả để cho. Tôi chọn con đường nào? Tôi chọn đường nào? Ngọn cho trả lời luôn. Hả? Tôi tự đến thế gian này, tôi tự dai và mượn là quý bắt cá. Tôi tự trả là pha lá, và cho là pha lá. Tôi tự làm cái điều nào? Yeah. Rồi trả cho trả rồi khi có tôi trả, tôi đang trả là tôi lấy trí tuệ để mà diệt, hả? Nè, vì không lấy trí tuệ mà diệt á thì chúng ta sẽ dai lại. Nhân mượn là cái cho, là tôi tự thương lấy chính mình và thương chúng sanh. Còn không á thì chúng ta có cái dai mượn lại. Mà người còn đang dai mượn thì người đó không có điều kiện để cho người khác. Cứ tôi đang thiếu nợ tiền, tôi không cho người ta bằng số tiền nào được đâu. Anh em tôi thiếu nợ, tôi cho người ta được nợ. Không có cái cho mượn nợ. Cái này là tôi nói nghe đó. Có hả? Cho mượn nợ để cho bố thí hả? Ấy à, cái này hay thì phải. Rồi, cái này là xin mượn nghe. Do đó các tôi thấy người mà còn đang ra mượn không thể làm cha cho được. Thế tôi nghe kèm không? Mà cái vòng cha mượn á, cái người đó đang sống trong trạng thái gì? Phiền não, không tự tin, không tự chủ, trả cho, tự tin và tự chủ chính mình. Tôi nghe kèm ha? Nghe đi. Ở đây, đến với thế gian này, chúng ta lấy trí tuệ, ta trả hết những gì đời chúng ta dai, ta cho những gì ta đã có, tu tập, phá lá, gặt hái, chúng ta không muốn dai mượn nữa. Không dai mượn nữa. Ta chỉ làm một lần thôi, chứ không làm hai lần. Cứ tưởng nghe kịp ha. Lầm là khi nào? Quá khứ ta lầm, hôm nay ta có mặt đây. Hôm nay chúng ta không có lầm nữa. Để ngày mai chúng ta không có cái kiếp gì lại. Cái đó là chúng ta bắt đầu là chúng ta gì? Cho. Trả là ta lầm trong quá khứ, hôm nay ta có mặt đây. Sư dụng quyết tử là lầm, hôm nay có mặt đây. Và hôm nay ta tiếp tục là gì? Trả, để người ta cho. Chúng ta không có dai mượn nữa. Ngày Như Lai không có đón nữa. Bà ơi, kiếp này tôi gặp bà thôi, sao tôi gặp bà nữa đâu? Tôi phải nói được điều đó. Còn cái tưởng đó chứ? Nguyện nó không? Nguyện nó không? Thì đầu tiên đó, nữa, rồi bắt đầu là giấy. Hiểu không? Tôi nghe kịp không? Mình làm một lần thôi. Không phải làm với người, mà làm với cái vô minh của mình trong quá khứ hôm nay có mặt này. Tôi đừng trách người. Người chỉ là một cái tác nhân để ta tu tập thôi. Sư khuyên với tự không trách người nào đó. Người chỉ là một cái tác nhân để ta tu tập thôi. Tu tập để ta có pha lá, chứ ta không có nhận qua vi ba cá. Nhưng mà ta trách mình là lầm á, là chúng ta chọn cái vô minh hôm nay ta có mặt không được. Ta chọn cái vô minh hôm nay ta có mặt không được. Hôm nay ta thức tỉnh rồi, ta thấy pháp Đức Phật rồi, ta hiểu lời dạy Đức Phật rồi, ta có quyền chọn lựa khóa lá và không chọn lựa Vipaka, và ta có quyền cắt Vipaka, và ta đón nhận khóa lá liền hay kiếp này đó, không có hẹn nữa. Đi chứ. Có nhiều người nói chắc già rồi sao trễ quá. Trễ là cho chính mình trễ, cho ngoại do lời cái thời gian của mình trễ. Thời gian không có trễ, cái tâm thức mình mới trễ, tại vì mình đang chần chừ và mình không có quyết tâm mà làm. Như cái tâm ý mình mạnh là muốn chỗ sanh quả pha la cho mới trễ. Tôi nghe kịp không? Do đó, do đó đó, khi mà chúng ta đã hiểu cái đó thì chúng ta thấy rằng là ta bắt đầu ta trả hết tất cả những gì ta đang đó, thì ta không gian mượn đó, thì ta cho những cái gì mà đời muốn càng có ta cho, để cho ta nhẹ gót người ta đi. Chứ tôi nghe kịp ha. Cơn mưa đó nó đến khi nào là cái mây nó nặng, mây mà nặng nước á thì nó sẽ đổ nước xuống cho thế gian này có những giọt mưa. Mà khi mà mây nó đậm nước đó là mây nó không đi, mây nó đứng lại, và mây bắt đầu nặng quá nó đi không được, nó bắt đầu bị chút nước xuống, con người ta hứng nước mà đón nhận. Mây bắt đầu nó đi, người ôm dầm nước là ở lại ở đây. Pháp Đức Phật ngày đến chúng ta nặng hết tất cả những cái gì mà Pháp đang có chút xuống cho chúng sanh này hưởng. Nhưng mà con người không lấy Pháp Đức Phật, ôm lấy những cái gì thế gian chúng ta đang có, chúng ta đứng ở lại đây, Pháp Đức Phật đi tiếp tục, chúng ta ở lại trong thế gian này, ở lại trong đời. Mang cái gì đi, ta cứ lời ở lại này, nhìn thấy đi. Thế gian đến chúng ta cứ lời dạy Đức Phật, chúng ta không ôm lấy lời dạy Đức Phật, chúng ta ôm lại những gì của thế gian này, ta có vị bạc cá, chúng ta có pha lá, ta ở lại trong đời. Quý tử là mây hay là quý tử người hướng nước mưa? Mây. Hay là cái lớp này là cái gì không là vừa nói trong bài là mây liền à. Hay cái lớp này chích từ tầng xin trả kim đo cánh, đo cánh nhẹ bay xa, ta chở dựng đặng mắt ngưỡng nhìn mây qua. Người ta đứng ở lại đây nhìn mây trôi, ta đứng đây chúng ta không đi đâu cả. Pháp Đức Phật cứ tiếp tục qua, tiếp tục cho qua, và dòng đời chúng ta tiếp tục cho theo cái nghiệp đời của ta. Thế thì ta với Đức Phật, ta đi với Pháp Đức Phật là sống hành. Mà cứ tự thấy hai cái thanh xe lửa, hai đường này xe lửa, chúng ta đến với sống hành, thì ta tính này ta thấy, nhưng mà nó cái điểm, nó nối tiếp với nhau ở điểm vô cực đằng kia. Ta nhìn với giáo Pháp Đức Phật, ta nhìn thấy lời dạy Đức Phật, ta đang sống hành chúng được tu tập. Chúng ta không có trí tuệ và con thú lấy chính mình, ta đang sống hành với Pháp Đức Phật, nhưng mà Pháp Đức Phật đi thì chúng ta ở lại thế gian này, vì một vị Phật khác tiếp tục tới thế gian này nữa, rồi cảm hóa chúng ta nữa, giải bảo chúng ta nữa, khuyến khích ta tu tập nữa, tạo chúng ta phá ló nhiều hơn nữa, đừng nuôi dưỡng vi bác cáo nữa, rồi chúng ta cứ nghe để vào chúng ta ở lại đây nữa. Mà quý tử nói, quý tử là may. Quý tử là đang chuẩn bị nhiều cái lương may vú để chứng nước mưa, chứ không phải là phòng phi nữa. Hồi xưa dưới quê là lương may vú không à, quý tử thấy không, nhiều hứng mưa hứng nhiều lắm, rồi đỡ tốn mưa nước máy và đỡ tốn tiền hứng nước mưa, mưa nhiều chừng nào hứng nhiều chừng nấy, hứng nhiều chừng nấy mà ta xả hết gì lăng quăng nó sang lên mà thì não suy thoái. Long quăng nó sinh lên là phiền não sinh khởi. Ta ở lại trong đời này, chắc ta lấy Pháp Đức Phật, phiền não sinh khởi lại trong người của ta không hết. Còn chúng ta tạo ra cái trạng thái gì? Thanh lọc long quăng. Chúng ta tạo tiếp tục là gì? Một bất thiện nghiệp và một ác nghiệp. Chúng ta không có thúc niệm thân tâm. Trong mắt cái sự tự chủ của ta, đức tin ta không có vững vàng. Sự tu hành chúng ta đã được người ta cho. Trong mắt cái sự tôn kính và cúng dường, mắt hết tất cả. Lúc đó chúng ta trở lại một chứ không phải là hai. Ta nghĩ ra đây. Sao? Quý vị quan hệ ha. Rồi, chúng ta có gì thắc mắc, thì chúng ta nghĩ là chúng ta nghe chúng ta nghe đó. Chờ chờ micro tới. Dạ, xin nghe. Bật rồi. Bật sơn. Dạ. Thu thuốc cuộc các khác thì thấy, chỉ thấy, nghe, chỉ nghe. Dạ. không có vượt căng, nó khác cái trạng thái thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, đánh như đếm, đụng như đụng, khác nhau trong nào. Khi mà ta nói thu hút vượt căng á, thu hút vượt căng với trạng thái thấy như thấy, thu hút vượt căng là chúng ta đang đạt trạng thái gì? Cản ngăn, cản ngăn cho căng không tiếp xúc với trần, kịp chưa nè, phải chưa? Tiếp xúc một căn tức là chúng ta cản ngăn không cho căng tiếp xúc với trần. Còn thấy như ấy là chúng ta đang ăn, chúng ta đang tiếp xúc, đang tiếp xúc với một cái chánh, chánh niệm, với một cái chánh niệm. Thế chứ à? Khi thu thúc được căng là ta cản ngăn không cho căng tiếp xúc với trần. Nhưng mà thấy như thấy, nghe như nghe là ta đang trạng thái căng tiếp xúc với trần, nhưng mà phải có chánh niệm thì mới được. Các bạn nghe kịp không? Như vậy thì ở đây là chưa ăn và nghe cái niệm đang ăn, ví dụ như vậy. Như vậy thì chưa ăn, chúng ta dừng lại trong trạng thái tiết chế, đừng đòi hỏi là ta đang thúc thúc, dù đó món ăn đó kích thích ta, cám dỗ ta, lôi cuốn ta, kêu gọi ta, nhưng chúng ta phải dừng lại. Nhưng mà khi chúng ta đã rớt của trạng thái dừng là không được, rớt cho trong ăn, thì lúc bây giờ chúng ta phải ăn trong trạng thái có chánh niệm. Chúng ta nghe kịp không? Bồ Tát sẽ nhắn chúng sanh sợ hoài. Như thế khi mà chúng ta trước thì ta tạo ra, ta phải đắn đo suy nghĩ, ta là một hay là hai, con người ta là một hay con người là hai. Thì lúc bây giờ cô tự thu thúc lục căn, nếu cô tự là một, cô tự không thu thúc lục căn, cô tự rớt xuống dạng thấy, thấy như thấy, được không? Nếu không được á, thì ta mắc lại hai nữa, mắc lại thành là một nữa. Ta cứ tiếp tục mắc dần, hai chúng ta còn là một, một mỏi, thì chúng ta đã như vậy đó. Cô tự nghe kịp không? Rồi. Khi mà thu thúc lục căn á là quê tự sai thấy, khi ta gọi là cản ngăn không cần không cho căn tiếp xúc với trần á, chúng ta phải làm hai trường hợp cho thu thúc. Với đầu tiên chúng ta dùng cái pha lá cái quả này là gì, ta dùng cái tu tập. Thì giờ cái thứ hai, cái trần thái thu thúc lục căn này ta diệt cái quy báo cáo là gì, không cho cái nghiệp nó lôi, nghiệp quá khứ nó lôi kéo ta, ta mới thu thúc lục căn được. Yeah. Khi ta muốn thu thúc lục căn á là chúng ta phải lo tu tập tự tính tự chủ, và lúc đó ta mới ngăn được cái nghiệp quá khứ ta, không có lôi kéo ta để cho căn tiếp xúc với trần. Không có một lý do nào mà không có nhân, không có quả, không có một duyên sinh, duyên khởi để mà kết hợp và căn tiếp xúc với trần cả. Nó đều có nguyên nhân hết đó. Mắt ta nhìn thấy cảnh sát, tai ta nghe âm thanh, đều có duyên khởi và kết hợp với nhân, tái tạo hay là tạo tác. Một là tái tạo của người quá khứ hay là tạo tác hiện tại để chúng ta có căn tiếp xúc với trần. Không có phải lại nói là nguyên vô nhân, không là không có nguyên nhân. Nhưng mà chúng ta không qua được, chúng ta không cản ngăn được, chúng ta không chế ngự được, lúc đó nó xâm nhập vô được rồi thì chúng ta phải thấy như thấy. Thì lúc đó thấy như thấy là cái trạng thái chúng ta đang ăn. Chúng ta thấy như thấy chia làm ba, phải không nào? Khi chúng ta thấy là trạng thái tiếp xúc của căn, tiếp xúc với trần, thấy chưa? Như chúng ta đang suy nghĩ như thật của nó là chúng ta có trạng thái gì? Tư thực. Cái thấy chứ sao là chúng ta có một trạng thái gì? Quyết định cái thấy này như tác ý của ta, chứ không phải do nó tác động, là thật thực. Đây là ba cái danh vật thực: xúc thực, tư thực và thức thực. Thấy do căn tiếp xúc của trần, nghĩ quá khứ đẩy tới, tư duy niệm như thật, thấy như thật là tư thực. Giờ lúc đó cái thấy cái sao này như là cái tác ý ta, bởi cái sự hiểu biết ta, một trí tuệ, hay gọi là thức thực. chứ không phải thấy cái đầu với cái thấy sao giống nhau. Cái thấy thứ nhất và cái thứ hai không giống nhau được. Cái thấy thứ nhất là chỉ trạng thái căn tiếp xúc trần đơn thuần, nhưng cái thấy sinh hao này với cái trạng thái trí tuệ của ta quyết định tại ở đây là chúng ta hành động. Chúng ta nghe kèm không? Đúng rồi. Do đó giờ sẽ nghe. Thầy kính thưa sư, trong 10 điều ràng buộc đó thưa sư nói từ có cha mẹ anh em tiền tài tất cả đó, thưa sư nếu mà chúng con đều sống trong cái 10 điều ràng buộc đó thì chỉ có đi tu như sư thì mới có thể giải thoát được ta. Hay chúng con có thể nói là tam ao chừng 10 phút thôi là một ngày, hay là đi thiền hay là đi tu tập đó thì như vậy thì có thể là làm được cái việc đó là thực tập trong chừng một tháng, một tuần hay là một hoàn cảnh trong làm cho phép trong cái tự nhiên như sư được không, dù hoàn cảnh như vậy làm cho phép đâu có tự nhiên như sư được, đúng không? Hóa ra ví dụ là như trường hợp như là quý tử thấy nếu mà ba liên một tháng đã đến quý tử đó thì quý tử chỉ có cái thời gian mà tu tập đó là với hoàn cảnh cho phép thôi. Ta cho 5 phút tu mình tu 5 phút, người ta cho mình tuần lễ tu mình tu theo tuần lễ thôi, phải không? Thế thì giữa sư với quý Phật tử lúc mà sư chưa tu ra tôi có ba đi bốn tháng không? Không biết là sư. Không biết sư. Có đấy. Sư còn gà bột còn hơn mấy con đó. Phải không? Ba mẹ thương sư dữ lắm. Đâu có cho sư đi đâu. Không, ba mẹ sư đâu có cho sư đi. Trời, cái mái tóc quăng đẹp lắm mà. Nó có cho đi, trời ơi, cái mái tóc nó xấu cho đi lẹ. Nó nói chỉ ra, mái tóc quăng ôm óc từng óc mình là đẹp quá, như là ô méo vậy đó. Phải không? Hồi xưa ta gọi là ô méo gì xung quanh tên cái gọi. Ô méo, không hả? Cái này nè, hồi xưa, sư thấy lập ra là gì đây là ô méo nào vậy đó. Nó là ô méo vậy đó. Hả? À, thì cái tóc nó còn hơn đó. Trời ơi, bây giờ dữ lắm. Mẹ sư vô thấy sư xuống cái tóc nữa, cái mái tóc này xuống nữa cái tóc này, bà khóc liền. Khóc thứ hai nữa là ngài trình sự là nói con cho là đảnh lễ mẹ làm cứu đi, sau này xuất gia thọ giới rồi không đảnh lễ mẹ được nữa, tại giới mình cao hơn, có đảnh lễ cứu đi. Sư quay trở lại sư má. Bà đổ lại tà gai liền. Con xin đảnh lễ má ba lại cho con bị xuất gia. Mẹ sư bật ngửa vô cửa sổ. Cũng làm đi cũng làm đi mấy tóc nó dây lắm rồi, bắt đầu con găng lấy kèo nhắc là được nữa. Con đi bố khá. Do đó quý tử nhìn người khác, quý tử so lấy với người mình thì quý tử thấy mình nhiều ba liên bố khá. Nhưng mà quý tử phải lấy cái thế gian này vô thường khổ đau nhân ngã, không phân biệt ai là nhiều ít hết á. Vô thường khổ đau nhân ngã đến ai cũng giống nhau hết á. Nhiều hay ít là do nên mình tạo nhiều hay ít thôi. Và ba ly bốn tá nhiều hay ít do chính mình tạo ra ba ly bốn tá nhiều hết thôi. Và mình có cắt đứt được mà hay là người ta cho mình được hết đó là do mình tạo ra, họ cho mình hay cho mình thôi. Người ta nghe kịp không? Tại ông cho tôi đi chứ tôi đi lâu rồi. Người ta nói không? Đổ thừa đó thì dễ. Nhưng nhận lấy trách nhiệm của mình đó. Khó. Người ta nghe kịp không? Thì trở lại cái này thì quý tử sẽ thấy cái thấy này và cái thấy này khác nhau. Cái thấy này được gọi là thấy có chánh niệm và có trí tuệ, còn thấy này đó là chậm rồi nhưng mà vẫn cận được. Nhớ cái trạng thái thấy cái sao dốt là quý tử nghe kèo ha. Nếu mà tôi không làm kịp cái này á thì tôi tự tuốt lúc luôn thấy như thấy được đó, không phải thấy như thấy mà thấy mắt con người cũng thấy. Tôi nghe kịp không? Nhưng mà thấy như thấy là còn thấy con người thấy. Còn mà thấy mà như thấy mà không có thấy đó, không có chứ mắt con người đang thấy. Tôi hiểu không? Không á. Khi mà có tự thấy con người mà ra đó là mình còn thấy. Còn mình không thấy con người của mình ra đó thì là con người mình hết thấy rồi. Rồi thấy hết rồi đó. Dạ xin nghe. Dạ bạch sư, trong cái tiến trình mà tu học thì cái việc làm việc thiền đó, yeah, thì chúng con phải xóa cái ta đi, xóa nhà đi, thì mình có thương thương mình được nữa. Thì trong cái bố thí ba la mật là mình quên mình đi mới được. Yeah. Quên cả luôn khi mình đánh chó. Yeah. Nên sư có nói là ngoài khi mà mình hay đó, thì mình có cái thương mình trong mình, yeah, thương mình. Yeah. Xin sư sáng tỏ cho. Sáng tỏ cái đó. Yeah. Rồi xong. Rồi. Thì khi mà chúng ta thấy một cái câu chuyện là Đức Phật ngài đi với Đại Đức Ananda, nhìn thấy cái con quạ đu mù, dù đu mù lông lá xấu xí mà đứng khóc la gươm xiếc ở trên cành cây, Đức Phật ngài mỉm cười. Ananda nhìn thấy Đại Đức Thế Tôn thấy con quạ đu mù khóc la gươm xiếc mà xấu xí lông lá xù xì, sao Đức Thế Tôn thương mà còn lại cười, chứ là không có cười trên cái đau khổ của chúng sanh. Nhưng như là nhìn thấy chính mình như là vượt qua cái cảnh khổ này không khéo, như là giống như con quạ này đó. Sư tử nghe kịp không? Do đó sư có nói với tử nha, nhìn thấy người thì nghĩ tới ta, tu hành chưa đạt đạo lần lượt ta trở lại những người như vậy đó. Như vậy thì khi mà của tử đang tu, trên con tiến trình của tử đang tu, vì tử lấy trí tuệ là hàng đầu, mà của tử phải thương lấy chính mình là gì, chúng ta còn trong sanh tử luân hồi này đó, thì chúng ta phải nỗ lực mà tu để chúng ta đừng dính mắc trong đường tu với cái tham ái của mình ta đang nuôi dưỡng. Thì lúc đó bố thí ba la mật là gì? Cái tự thương, cái tự chính thực nhất. Mỗi một hành động tự bố thí ba la mật ra là cái tự cho để cái tự diệt mầm sanh trở lại người mình trong sự sanh tử, là cái tự đang thương người mình thiệt nhất trong vàng. Còn ngày nào cái tự bố thí mà không tưởng mà bố thí ba la mật, lúc đó tự bố thí trong cái vô minh viên phúc hành, tự đang thương cái tử trong cái hiện thế tục đế còn trở lại sinh tử. Còn cái tử thương lấy cho của tử, còn cái tử bố thí ba la mật là cắt đứt cái mầm sinh tử, là tự thương chính của tử thương nhiều nhất và chính xác nhất và rõ ràng nhất, cũng vẫn thương cho mình chứ. Sĩ đã ta bỏ ngay nhà, vợ đẻ con thơ, ba tòa lâu đài, bốn hồng cho báo, là ngày thương ngày trước nhất. Thương ngày trước nhất là đừng có sinh già đau chết nữa. Và thương ngày trước nhất là gì? Trước tiên ta tự giác, sau mới giác thà, bỏ chúng sanh. Ngài phải tự thương mình chứ. Ngài phải tự giác, còn người giác thà, còn sau này gặp cái gì cũng giác. Chứ nó mới được. Do đó là cũng vậy thôi. Do đó còn phải thương. Bố thí ba la mật là cũng tự thương chính mình. Là sao? Thương cho mau, cho sanh tử. Chấm dứt sinh già đau chết, chấm dứt luân hồi khổ thú, bốn đường ác đạo. Cái tự thương chính xác đó đó, cái tình thương đó đó không ai chuyển, tình thương đó là vĩnh cửu, tình thương đó vĩnh hằng và cố cụ giữ chắc và không lai chuyển bởi cái trạng thái của hiện thế đó. Giải thoát chính mình tự đang có dưới tình thương tự đang thương thiệt cho chính mình. Sư đi tu, sư thương lấy cho sư, chứ sư nếu mà sư không tu lấy cho sư, sư cũng giống ngu tử chẳng tu chứ. Thấy không? Phải thương cho chính mình. Nếu mà không thương cho mình á, ở đời cho lăng. Mẹ sư đó không có muốn sư đi tu, hoặc lúc hồi xưa còn hay trong đời, mẹ sư muốn sư lập gia đình, cho nên mẹ thương con cũng thương mẹ. Mẹ giữ con cũng phải thương cho mẹ. Mẹ thương con, là con trong đời có gia đình, nhưng nhỏ con gặp con mà con thương không mẹ thì mẹ đau khổ con. Bây giờ con vô con đường tu, Phật dạy con phải hiếu thảo cha mẹ, con thương mẹ trọn vẹn hơn là con chiêu mẹ chè cho người khác. Con không lẹ để cho mất công phải nói gì quá. Đó, mình nói gì mà được mẹ cứ giữ con lại, con thương người khác, con thương mẹ đó. Cái người đó là lôi con ra con mắt, mẹ không còn có con đâu. Mà ở đời này nó cứ tưởng không, Mỹ nó dạy con gái nó còn có, con trai mất luôn. Người nào mà có nuôi con gái người đó ăn tôi còn hai, còn mà người nào có con trai không mất tiêu nó là không tính đâu nữa. Vô sinh là vô sinh, vô sinh nhá. Quý tử hiểu không nè, con gái đem về hai thằng bố, một con trai đi luôn mất tiêu, bây giờ nó còn tha thêm hết tất cả đồ trong nhà mà đi nữa. Do đó mẹ sẽ sợ nó, mẹ sẽ nói đi đi đi đừng đi nữa, đừng ra đây nữa thì gây nguy hiểm lắm, mấy mốt về còn hai đồ của tôi nữa. Anh này sẽ mới có có như vậy mà mẹ sẽ có trò, mà mẹ sẽ không bị lung lay. Còn quý Phật tử là bị lung lay. Về ngồi đây lâu lâu quá không được, đứng lên đi về. Muốn nói chuyện với mẹ 5 phút nó không được, nó đầu ngốn nhiều quá, đứng lên đi về. Còn sư ở đây xin nhắc các mẹ sư mỗi ngày mỗi đêm hồi hướng phước báo. Còn nếu mà sư ở ngoài quý Phật tử đó hồi hướng hồi hướng trai tu còn đang ngồi đây mà hướng cho người này không dám ngồi hướng à, chui cho trong cái lô thịt tấm lại khóc, còn hướng cho ba con nhớ ba năm thì mà không cho con hồi hướng đó, chứ đâu dám ngồi vào phòng mà hồi hướng. Trong ngon mình nghịch dĩ là thật mất lòng, vì chuyện nó khó nghe nhưng mà cũng đừng gắng nghe cho quen, đừng gắng nghe cho quen để rồi có tự thấm thía tình đời với đạo, rồi có tự có thấm thía nước mắt gì tu sĩ. Phải chứ à, sao kể ta đây lúc ba này đổ ra sẽ ở cầm cầm cầm cầm một câu. Dạ sư huynh sư trong kinh thần á. À, để kinh Nhật Hành chung mà chung với mỏ với kinh Nhật Hành nó có bị phạm nào luật không? Kinh Nhật Hành là quý tử dùng chung chung mỏ hả? Nếu được, được chứ sao? Quý tử có, quý tử dùng, chứ không để nó bụi. Quý tử tụng được cái đó hay đó. Tại vì sư nào quý tử thấy lại sư tụng đâu có cho chung mỏ. Tại vì cái dòng Bali á là hải trụ âm, nó lên nó xuống như sóng đánh vào bờ. Nam mô Bát Sa Phật Quả Tô A Hạt Tô Tham Ma Tham Bụt Thần Sát. Kể lên xuống lên xuống lên xuống rồi nè. Tôi tự đánh bỏ tóc tóc tóc tóc của nó đâu hay lắm. Nên sao không biết mà sao có thể dùng bỏ được tóc tóc. Chúng con tụ bằng tiếng Việt. Vậy tổng chìa khác. Con em hết lòng lập kích lòng đẩy. Đúng lên lòng lòng lòng. Sẽ không làm được. Sẽ làm được. Sẽ làm được. Sẽ chịu thua. Đáp lại đó. Sẽ ra câu sẽ đóng nè. Con em hết lòng thành kính lòng đẩy Đức Phật qua đó. Nhà là bậc ái hoan cao thượng. Cái mỏ nào đánh kịp. Cái đó cái tóc. Mấy bạn tới dùng xây cái đó không có quan hệ, không có quan không quan trọng. Quan trọng là quý tử giữ cái tâm mình và khi quý tử tụng không là như con dẹt, không bị phiền não xâm chiếm và đừng để ác nghiệp xâm phạm. Quý tử thành tựu trong cái đời tụng kinh đó, thấy chưa? Còn chung mỏ còn chung gì? Chứ sao cũng chết hết mà. Giờ xin nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bậc sư và kính thưa toàn thể đại chúng. Tại vì là sư sẽ đi vào ngày mai và cái Tết của Việt Nam nguyên đáng, còn tới 20 mấy ngày nữa mới đến. Dạ, thì Hội Thiện Đức nói con là đại diện cho Hội Thiện Đức cũng như là đại chúng. Bên đang cho là giám đốc và là giám đạo. Dạ, chúng con xin thành tâm tri ân và đảnh lễ sư. Mặc dù với một cái thời gian rất là eo hẹp và rất là bận rộn, nhưng mà sư cũng không có quên Phật tử và sư lúc nào cũng tin tưởng, cũng như là sư luôn luôn nghĩ đến cái con đường tâm linh của đại chúng là trên hết. Và sư luôn luôn đem cái ngọn đuốc trí tuệ của sư đến đây, cũng như hôm nay bài thuyết giảng này, cũng như những bài thuyết giảng trước, thì cái bài thuyết giảng này cũng đã khai mở tâm trí của chúng con. Và cũng những câu chuyện mà sư đem vào trong bài pháp, mặc dù đó là những cái đời sống bình thường, nhưng mà đôi rất nhiều khi chúng con cũng quên. Và được cái sự nhắc nhở của sư, bước sang năm mới thì chúng con kính chúc sư thân tâm thường an lạc và sức khỏe thì viên mãn và bồ đề tâm thì viên thành, và để cho dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập. Và bất cứ ở nơi đâu khi bước chân sư đến thì ngọn đuốc trí tuệ của sư sẽ soi sáng cho tất cả các Phật tử mà có cùng cái vũ duyên với sư, để dẫn dắt tất cả chúng sanh trên bước đường tìm đến bến bờ giải thoát. Và đối với chúng con thì thật ra mà nói hôm nay thấy sư đến đây, trưa nay thì lúc nào cũng có một tấm lòng tri ân và cung kính, nhưng mà hôm nay thì thấy là ngày mai sư đi, nhưng mà sư lúc nào cũng không có quản ngại với cái sức khỏe của mình, cũng như là lúc nào sư cũng hết lòng vì Phật pháp. Và chúng con cũng thấy là rất là xúc động. Thì biết là cầu chúc cho sư cùng toàn thể phái đoàn lên đường thì thật buồn thật buồn xuôi gió và dạ rồi sao mà mới nhả

chư thiên chúa ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chúa ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chúa ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chúa ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chúa ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chúa ngụ trong nhà của